thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 640. Thần quyết tầng thứ 5. Rời đi. Lâm Hạo đáy lòng khẽ lắc đầu, đi không nổi, bởi vì tại vị này thần bí đại nhân xuất hiện nháy mắt, hắn đã bị hoàn toàn khóa chặt lại, căn bản là chạy không thoát, mà đối phương tựa hồ không có sát ý, như thế rất để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Như bản hoàng không có nhận lầm, ngươi hẳn là Thiên Cương chân nhân hậu nhân, đúng không? Thần bí đại nhân mở miệng nói ra, thanh âm hùng hậu. Giống như hằng cổ đại hoang thần trung to lớn uyên bác, tại người khác đáy lòng vừa đi vừa về lắc lư, khiến cho người có loại không có đỉnh mà bái cảm giác. Tiền bối không có nhận lầm, tại hạ truyền thừa từ Thiên Cương Tông. Lâm Hạo nói ra. Nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được thần bí đại nhân địa vị, có thể là cái kia một tôn minh tháp hóa thân, có thể lấy khí thân hóa thành nhân hình, bực này tu vi đã kinh khủng đến cực hạn, cho dù là trong truyền thuyết đại đạo khí cũng khó có thể đạt tới trình độ này. Mà lại, người này chỉ là lấy phương thức nào đó hóa nhập đại minh sứ thể nội, liền có được có thể so với thánh chủ cấp độ khí tức cùng lực lượng, nếu là bản thân xuất hiện, ai còn có thể cùng địch nổi. Cho dù là huyền thiên thánh chủ đến, cũng rất khó nói đến nhất định không tới đối kháng. Bản hoàng cùng thiên cương chân nhân có không cạn sâu xa, nếu không phải ngươi chính là hắn thân truyền hậu nhân, bằng ngươi chém giết bản hoàng đại minh sứ bọn người đầu này tội, bản hoàng đã sớm xuất thủ diệt sát ngươi. Thần bí đại nhân trầm giọng nói ra. Thanh âm ẩn chứa một sợi khắc nghiệt tâm ý. Dù là chỉ dựa vào cái này một tia khắc nghiệt ý niệm đều để Lâm Hạo bắp thịt cả người không chịu được một trận nắm chặt. Chẳng qua, Lâm Hạo cũng không phải lúc trước cái kia vừa mới bước vào con đường tu luyện cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Những năm gần đây sinh tử lịch luyện cùng chư vị nghịch thiên nhân vật còn có tôn vương giao phong, thậm chí ngay cả hai vị sống 7.000 năm hơn lão quái vật đều bị hắn diệt sát. Những này đủ loại đã sớm đem tâm trí của hắn luyện đến cực kỳ cứng cỏi, từ lâu hiểu được chỉ có trải qua sinh tử lịch luyện mới có thể hiểu sự tình. Không sai, minh tháp hóa thân quả thật có đủ để diệt sát Lâm Hạo năng lực, nhưng là nó chưa hẳn dám làm như thế, không phải nó đã sớm xuất thủ, sao phải nói những lời này. Lâm Hạo đoán chừng minh tháp kiêng kỵ hẳn không phải là huyền thiên thánh chủ, lấy nó năng lực ngược lại là chưa chắc sẽ sợ huyền thiên thánh chủ, rất có thể là trên người mình có đồ vật gì. Đối minh tháp nổi lên chấn nhiếp tác dụng, nếu là thật sự đánh nhau, đến lúc đó xuất ra món đồ kia, minh tháp có thể sẽ ăn thiệt thòi. Minh tháp có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ, cũng thí chân vạc tại đông hoang thiên tượng sơn mạch mà không có người đem nó thu lấy, kinh khủng năng lực là một mặt, còn bên kia thì là nó hiểu được nên như thế nào bảo toàn mình. Không phải nó sớm đã bị nhân vật cái thế cho lấy đi. Cho nên bốc lên hung hiểm đánh giết Lâm Hạo bực này tiểu bối cuối cùng sẽ để cho mình rơi cái bị thương kết quả. Đây không phải minh tháp nguyện ý trả ra đại giới. Suy tư liên tục, Lâm Hạo suy đoán minh tháp kiêng kỵ có thể là tiểu đỉnh hoặc là tà dị thần mâu. Bởi vì chỉ có hai thứ đồ này có thể cùng minh tháp bực này viễn cổ trọng khí so sánh. Đương nhiên. Đây chỉ là suy đoán, Lâm Hạo sẽ không đi nói toạc ra việc này. Tiền bối, vãn bối không biết tiền bối cùng tổ sư có chỗ sâu xa, chỗ mạo phạm mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Còn lại minh sứ cái chết, bản hoàng ngược lại không để ý, cùng lắm thì đổi lại một nhóm chính là, chỉ là cái này đại minh sứ chính là bản hoàng hao phí vài vạn năm thời gian cùng tâm huyết bồi dưỡng ra được. Hắn bị ngươi giết chết, bản hoàng vài vạn năm tâm huyết đều uổng phí, bản hoàng còn có trọng yếu sự tình cần hắn đi làm, bây giờ đã mất đi đại minh sứ, cái này khiến bản hoàng tổn thất trọng đại. Minh tháp hóa thân vô tình hay cố ý nói ra, trong lời nói mang theo áp bách xu thế. Tiền bối, đại minh sứ chính là chết bởi tay ta, tại hạ sẽ không từ chối. Bất quá, Lâm Hạo cao giọng nói ra. Lời nói đến một nửa dừng một chút. Chẳng qua cái gì? tại hạ lúc trước cũng không biết tiền bối cùng tiên tổ có lớn lao sâu xa, nếu là biết được, tại hạ không sẽ cùng hắn đồng thủ, cho nên chỉ có thể coi là giết lầm. Giết lầm một chuyện, tại hạ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vẹn vẹn một câu thật có lỗi, cũng đủ để đền bù bản hoàng vài vạn năm tâm huyết. Minh Tháp hóa thân tức giận, hỗn độn con ngươi lấp lóe lên, đạo đạo thần bí tơ vàng lưu chuyển, mênh mông áp lực hiện lên mà ra, chớp mắt liền muốn rơi xuống Lâm Hạo trên thân. Bực này áp lực là bực nào kinh khủng, cho dù là thái cổ thiên ma khu cũng chưa chắc có thể chịu được. Bỗng nhiên, Lâm Hạo tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh cùng tâm thần liên hệ với nhau, ngay một khắc này, sắp rơi xuống áp lực đình trệ ở, không tiếp tục ép xuống tới. Quả nhiên, cái này Minh Tháp kiêng kỵ chính là tiểu đỉnh. Lâm Hạo cơ bản đã xác định, khí cùng khí ở giữa là có không hiểu cảm ứng, điểm ấy cảm ứng là người tu luyện không phát hiện được. Chỉ có khí tự thân mới có thể rõ ràng. Tại Lâm Hạo cùng tiểu đỉnh liên hệ nháy mắt, Minh Tháp hóa thân hẳn là đã nhận ra, cho nên mới không có tiếp tục làm áp lực. Rất hiển nhiên, song phương đều tại kiêng kỵ đối phương. Tiền bối, người cũng đã chết rồi, thế nào không tìm cách phương pháp giải quyết để tránh tổn thương hòa khí? Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Bản hoàng cũng không phải không nói đạo lý người, nể tình năm đó cùng Thiên Cương chân nhân giao tình bên trên, ngươi diệt sát Đại Minh sứ sự tình, bản hoàng có thể không truy cứu, chẳng qua những này đại đạo bản nguyên, ngươi là có hay không nên đưa chúng nó trả lại bản hoàng. Minh Tháp hóa thân trầm giọng nói, tiền bối, đại đạo bản nguyên vốn là vật vô chủ, há có nói trả lại đạo lý. Lâm Hạo cười cười nói, muốn để hắn giao ra đại đạo bản nguyên, đây là quyết không có thể nào sự tình, tự thân uy năng đã rót vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, một khi Minh Tháp hóa thân nổi lên, lập tức đánh ra tiểu đỉnh. Tiểu gia hỏa, ngươi đang suy nghĩ gì? Bản hoàng thanh sở cực kỳ. Nói như vậy cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta dứt khoát một số, không cần lại vòng vo, như thế nào? Minh Tháp hóa thân trầm giọng nói ra, thanh âm thẳng tới Lâm Hạo thức hải bên trong, về phần ba vị minh sứ, căn bản nghe không được cả hai đang nói cái gì. Rất hiển nhiên, Minh Tháp hóa thân thỏa hiệp, nó đối tiểu đỉnh kiêng kỵ trình độ còn tại Lâm Hạo ngoài dự liệu, không phải nó cũng sẽ không như vậy tùy tiện thỏa hiệp. Cái này khiến Lâm Hạo càng thêm cảm thấy tiểu đỉnh bất phàm, ngay cả Minh Tháp đều có thể chấn nhiếp, cũng không biết vật này đến cùng là dạng gì trọng khí. Cùng người tu luyện, khí cùng khí ở giữa cũng là có khác biệt, đương nhiên, đó cũng không phải là chỉ đạo khí những này trọng khí, mà là giống như Minh Tháp bực này hóa ra mình linh trí tuyệt thế trọng khí, bọn chúng so sánh không chỉ là phẩm chất, mà là nội tình. Hiển nhiên, tiểu đỉnh nội tình không thể so với Minh Tháp yếu bao nhiêu, thậm chí còn tại nó phía trên. Tốt a, không biết tiền bối dự định như thế nào giải quyết việc này. Đã Minh Tháp hóa thân chỉ ra, Lâm Hạo cũng dứt khoát nói ra. Ngươi giúp bản hoàng tìm một vật, chỉ cần ngươi đáp ứng, những này đại đạo bản nguyên toàn bộ thuộc về ngươi, như thế nào? Minh Tháp hóa thân trầm giọng nói ra. Tìm một vật. Phục sinh minh nhân mấu chốt đồ vật. Lâm Hạo trầm giọng nói. Phục sinh minh nhân. Minh Tháp hóa thân cười lạnh nói. Bọn hắn đã sớm chết không biết đã bao nhiêu năm, có thể hay không phục sinh vẫn là ẩn số. Bản hoàng không hứng thú làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Minh tộc năm đó coi bản hoàng như nô, bản hoàng dựa vào cái gì giúp bọn hắn? Về phần phục sinh minh nhân chỉ là dùng để khống chế minh sứ thủ đoạn thôi. Nghe được câu này, Lâm Hạo không khỏi khẽ giật mình. Nguyên bản còn tưởng rằng Minh Tháp định tìm trọng yếu đồ vật đến phục sinh minh nhân, không nghĩ tới nó sẽ nói ra nói đến đây tới. Sau đó ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Minh Tháp từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đến nay, lấy năng lực của nó, nếu quả thật dự định phục sinh minh nhân toàn lực hành động phía dưới, có lẽ đã sớm sống lại, làm gì đợi nhiều năm như vậy, nhớ tới lúc trước tiến vào minh tháp tình cảnh, những cái kia chết đi minh nhân đều bị phong tồn lấy, cũng không có bất luận cái gì trọng bảo hàm dưỡng, hiển nhiên minh tháp từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới muốn phục sinh minh nhân. Xin hỏi tiền bối, tìm cái kia một kiện đồ vật thế nhưng là có tác dụng gì? Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Bản hoàng nói cho ngươi cũng không sao, dù sao cái này đồ vật các ngươi người tu luyện là vĩnh viễn không dùng được. Vật này có thể làm cho bản hoàng thoát thai mà ra, vĩnh cửu lấy hình người hành tẩu giữa thiên địa, không cần tiếp tục nhận bản thể trói buộc, thiên địa to lớn, đem đảm nhiệm bản hoàng ngao du. Minh tháp hóa thân đang khi nói chuyện trong mắt lộ ra một tia hướng tới cùng chờ mong. Chỉ thế thôi. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Không phải ngươi cho rằng là cái gì. Thống ngự đại hoang thế giới, thống ngự tất cả nhân tộc người tu luyện. Cái này có ý gì? Bản hoàng từ trước tới giờ không vui bị trói buộc, cũng không thích thống ngự người khác, hoặc bị người khác thống ngự, không phải sớm đã đem toàn bộ đông hoang cho thống trị. Minh tháp hóa thân nói ra. Cái này minh tháp thật đúng là tương đương có cá tính. Nguyên bản Lâm Hạo còn lo lắng nó thu hoạch món đồ kia về sau sẽ làm ra cái gì kinh thiên địa sự tình. Nguyên lai chỉ là vì thoát thai thành hình người mà thôi. Loại ý nghĩ này nào chỉ là đơn thuần đơn giản, liền là quá mức đơn nhất, mà lại hắn có thể cảm giác được minh tháp nói không giả, cũng không phải là cố ý nói như thế. Tiền bối muốn tìm chính là vật gì? Tiên khí chi căn. Tiên khí chi căn. Lâm Hảo những mày. Nghe nói chính là tiên khí để lại căn nguyên, là tiên, luyện chế chi khí, có được đáng sợ huyền diệu tác dụng, như bản hoàng có thể thu hoạch được, sẽ bởi vậy mà thoát thai, không nhận thiên địa đại đạo cùng bản thể trói buộc, từ đó tiêu dao một thế. Tiền bối. Ngài đây là ép buộc, tại hạ chẳng qua chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực, không nói cái này tiên khí chi căn ở nơi nào, coi như có thể tìm tới, tại hạ cũng chưa chắc có thể lấy được tới. Lâm Hảo cười khổ nói. Trong truyền thuyết, tiên, luyện chế ra tới khí, bực này đồ vật có thể tìm được. Tiên khí chi căn ở nơi nào, bản hoàng đã điều tra đến, đáng tiếc nơi đó bản hoàng không thể đi, không phải đã sớm tự mình đi lấy. Ngươi bây giờ thực lực là yếu đi một số, đi cũng là tự tìm đường chết. Bản hoàng lại không yêu cầu ngươi bây giờ tiến đến, mà là chờ ngươi đạt tới tôn vương cấp độ về sau, lại tiến về, hẳn là có khoảng 3 phần 10 nắm chắc thu hoạch được, đến lúc đó ngươi tìm tới là được rồi. Dù sao bản hoàng đợi không biết bao nhiêu vạn năm, lại nhiều chờ mấy năm lại có làm sao. Minh tháp hóa thân êm tai nói ra. Tôn vương cấp độ. Nơi đó là nơi nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đại hoang thế giới nơi cực hung chúng thánh mộ địa. Chúng thánh mộ địa. Lâm Hảo hít sâu một hơi, nguyên bản liền đoán được không phải là đơn giản địa phương, lại không nghĩ rằng lại là chỗ này nơi cực hung. Thiên Cương Tông Ngọc Giản lên liền từng cường điệu ghi chép qua, cái này chúng thánh mộ địa ở vào Tây Hoang cuối cùng, nơi đó nghe nói là từ thái cổ thời đại liền để lại một chỗ hung địa, nơi đó hung hiểm vô cùng, nghe nói từ thái cổ thời đại bắt đầu, phàm là bước vào thánh chủ chưa bao giờ có còn sống rời đi, mà nơi đó cũng được xưng chi vì chúng thánh mộ địa, ý là thánh chủ mộ địa. Ngay cả thánh chủ đều không thể còn sống rời đi, chớ nói chi là thánh chủ cấp độ trở xuống nhân vật, đi cơ hồ là mười chết mười sinh. Bản hoàng lại không nói để ngươi tiến vào bên trong, chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Những năm gần đây, bản hoàng cũng phái ra không ít minh sứ đi thu hoạch, đáng tiếc đều kém một chút, thực lực của bọn hắn quá yếu, chẳng qua cũng tra rõ cái kia một nơi các loại hung hiểm. Nếu là có một vị tôn vương, chí ít có bảy thành nắm chắc có thể còn sống trở về. Minh tháp hóa thân nói ra. Tiền bối, việc này ngươi vẫn là tìm người khác đi, tại hạ không cách nào hỗ trợ. Lâm Hảo cắn răng nói ra. Bảy thành. Đoán chừng có thể có cái một hai thành xem như thật tốt. Vật này đối bản hoàng cực làm trọng yếu. Nếu ngươi chịu đáp ứng, bản hoàng đem thiên cương chân nhân năm đó lưu lại tầng thứ 5 thiên cương thần quyết tặng cho ngươi. Tầng thứ 5 thiên cương thần quyết. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Rất nhiều đạo khí mảnh vỡ. Năm đó Thiên Cương chân nhân tại bản hoàng cái này lấy một ít gì đó, sau đó lưu lại tầng thứ 5 Thiên Cương thần quyết nơi này. Nếu là ngươi nguyện ý đáp ứng, cái này tầng thứ 5 Thiên Cương thần quyết liền tặng cho ngươi như thế nào? Minh Tháp hóa thân chậm chậm nói ra, thanh âm không vội không chậm. Thiên Cương chân nhân lưu lại. Đối với Minh Tháp theo như lời nói, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không tin tưởng, lấy Thiên Cương chân nhân đạt tới nghịch thiên siêu phàm trình độ, nếu thật cùng Minh Tháp sâu xa cực sâu, cũng sẽ không vẹn vẹn giao cho tầng thứ 5 Thiên Cương thần quyết cho nó đảm bảo. Rất có thể, cái này tầng thứ 5 Thiên Cương thần quyết chính là năm đó Thiên Cương tông hủy diệt thời khắc, nào đó một vị tiền bối mang theo rời đi, vô ý ngã xuống, từ đó làm cho tầng thứ 5 Thiên Cương thần quyết bị Minh Tháp ngoài ý muốn thu hoạch. Cho nên mới thuận miệng soạn bậy những lời này. Nói cho cùng, Minh Tháp mục đích đúng là vì để cho Lâm Hảo giúp nó thu hoạch tiên khí chi căn thôi. Nhìn Minh Tháp bộ dáng, hiển nhiên là ăn chết mình, Lâm Hảo cũng không cách nào tự tuyệt. Cái này tầng thứ 5 với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu không có tầng thứ 5, cái kia Thiên Cương thần quyết liền không hoàn chỉnh, mà lại tầng thứ 5 uy lực. Tuyệt đối sẽ so tầng thứ 4 mạnh hơn nhiều. Lấy Lâm Hảo bây giờ đạt tới tôn giả cấp độ cương thức, nếu là tu luyện thành tầng thứ 5 uy lực sẽ tăng vọt không ít, đối với sau đó Nam Hoang Vạn Cương Điện chuyến đi cũng có rất nhiều nắm chắc. Tiền bối thật có 7 thành thu hoạch tiên khí chi căn, nắm chắc. Lâm Hảo hỏi. Ngươi yên tâm, bản hoàng nói 7 thành liền là 7 thành, chờ ngươi đạt tới tôn vương cấp độ về sau. Lại đến tìm bản hoàng, đến lúc đó bản hoàng sẽ tiến vào chúng thánh mộ địa công pháp cáo chi ngươi. Minh Tháp hóa thân nói ra. Tầng thứ 5 có thể hay không cho ta nghiệm chứng một phen? Lâm Hảo nói ra. Đương nhiên có thể. Lúc này, Minh Tháp hóa thân tiện tay hất lên, một cái ngọc giản đánh ra. Tiếp nhận ngọc giản, Lâm Hảo bất động thanh sắc đưa nó mở ra, đầu nhập một tia tâm thần. Xác định không có bất kỳ cái gì dạng về sau, mới đưa tâm thần triệt để đầu nhập vào trong đó. Một lát sau, Lâm Hảo thu hồi tâm thần, đôi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, không sai, là Thiên Cương thần quyết tầng thứ 5, cũng là bao hàm một loại cương thức diệu dụng công pháp, tên là chân linh thần xoáy, cụ thể có diệu dụng gì, hắn còn không có nếm thử, chẳng qua hẳn là sẽ không yếu quá tầng thứ 4. Xác nhận không sai về sau, Lâm Hảo lấy lại bình tĩnh, nói. Tiền bối tiến vào chúng thánh mộ địa, tại hạ rất có thể sẽ ngã xuống, bằng vào cái này Thiên Cương thần quyết tầng thứ 5 còn không đáng đến tại hạ mạo hiểm. Tiểu gia hỏa, ngươi sở tu Thiên Cương thần quyết, nếu là ít cái này một quyết, vậy liền không cách nào tu luyện phía sau, bản hoàng cho ngươi đã đủ nhiều. Minh Tháp hóa thân không vui nói. Tiền bối. Vật này đối tại hạ tới nói, xác thực trọng yếu. Nhưng lại chưa hẳn trọng yếu đến để tại hạ bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về chúng thánh nơi. Đã tiền bối cùng tiên tổ có lớn lao sâu xa, cũng cần phải rõ ràng thế gian duy nhất có thể đem Thiên Cương thần quyết tu luyện tới tuyệt đỉnh cũng chỉ có Thiên Cương chân nhân mà thôi. Tại hạ coi như có thể thu được tầng thứ 5, có thể hay không tu luyện thành công, vẫn là ẩn số. Cho nên tiền bối điều kiện, xin thứ cho tại hạ không cách nào đáp ứng. Lâm Hảo đem ngọc giản đưa về, ốm tay áo vung vẩy, quay người liền đi. Thiên Cương thần quyết tầng thứ 5 là khẳng định phải, chẳng qua Lâm Hảo cũng không muốn cứ như vậy tiện nghi Minh Tháp. Ngươi còn có cái gì điều kiện cùng nhau nói ra đi. Minh Tháp hóa thân thanh âm đã có chút lạnh. Tại hạ cần khôi phục một kiện trọng khí, cần một số hy hữu vật liệu. Nếu là có thể đưa nó khôi phục như cũ lời nói, tại hạ sau này tiến về chúng thánh mộ địa cũng sẽ nhiều một ít nắm chắc. Lâm Hảo chậm rãi nói ra. Hy hữu vật liệu. Bản hoàng còn tưởng rằng là thứ gì, nguyên lai là những vật này. Có thể bản hoàng đáp ứng ngươi, chẳng qua chuyện xấu nói trước, đây chính là cái điều kiện cuối cùng. Nếu ngươi đổi ý, cho dù bản hoàng bị hao tổn một số, cũng phải đưa ngươi diệt sát ở này. Minh Tháp hóa thân trầm giọng nói ra. Nếu là ngươi đạt tới tôn vương cấp độ còn không thực hiện lời hứa, bản hoàng có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Dù là ngươi chạy trốn tới đại hoang tận cùng thế giới, cũng tuyệt trốn không thoát bản hoàng lòng bàn tay. Tiền bối yên tâm, tại hạ không dễ dàng hứa hẹn, một khi hứa hẹn tuyệt đối thực hiện lời hứa. Lâm Hảo cười cười. Đi theo ta. Vừa mới nói xong, thái cổ mới sinh nơi lập tức bị Minh Tháp hóa thân xé mở một khe nứt. Nhìn thấy Minh Tháp hóa thân năng lực, Lâm Hảo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại sâu hít một hơi hơi lạnh. Cái này thái cổ mới sinh nơi cực kỳ đặc thù, có rất nhiều đại đạo bản nguyên tồn tại, cho dù hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem nơi đây xé rách. Trừ phi vận dụng tiểu đỉnh có lẽ có thể vỡ toang nơi này. Mà Minh Tháp hóa thân chỉ là tiện tay chảo một cái, liền đem thái cổ mới sinh nơi xé nát, có thể thấy được thực lực của nó khủng bố cỡ nào. Xuyên qua vết nứt về sau, Lâm Hảo theo Minh Tháp hóa thân đi tới một nơi, khi thấy giống như núi trồng chất nát vật thời điểm, đáy lòng không chịu được giật mình. Những này nát vật không có chỗ nào mà không phải là lấy thế gian cực kỳ thưa thớt vật liệu luyện chế mà thành, phía trên hiện đầy cổ phác mà tràn ngập đạo vận đường vân, mặc dù sớm đã vỡ vụn liên miên, nhưng lại vẫn như cũ tản mát ra cường đại đại đạo vận luật. Duy chỉ có linh tính đánh mất đạo khí, mà lại không chỉ một kiện, mà là nhiều vô số kể, tối thiểu nhìn thấy trước mắt, chí ít có hơn ngàn nhiều, đáng tiếc toàn bộ đều vỡ vụn. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra mê hoặc cùng không hiểu. Đây là bản hoàng để minh sứ thu thập tới, từ viễn cổ thời đại đến nay, những này đạo khí linh tính, bản hoàng đã toàn bộ thu nạp, chẳng qua bản thể của chúng nó vẫn còn, ngươi có thể từ đó chọn lựa một số mang đi. Minh Tháp hóa thân nói ra. Thật có thể tuyển. Đương nhiên. Minh Tháp hóa thân khẽ vuốt cằm. Vậy ta muốn cái này một đống đi. Lâm Hảo chỉ hướng bên cạnh một đống nhỏ, nói là một đống nhỏ, nhưng tối thiểu có cao 10 trượng, bên trong mảnh vỡ nếu là xoay sở đủ, chí ít có trên 100 kiện đạo khí cùng bán đạo khí, mà lại hắn nhìn ra trong này có không ít đại hoang thế giới đã tuyệt tích vật liệu. Đi. Minh Tháp hóa thân méo mặt một chút, hiển nhiên cái này một đống bị nhìn trúng cũng làm cho nó có chút đau lòng. Không nói thêm gì, Lâm Hảo tiến lên đem những cái kia mảnh vỡ thu vào. Sau lưng Minh Tháp hóa thân khóe miệng giật giật, nó cũng không lo lắng những mảnh vỡ này sẽ bị dùng tới, đây đều là viễn cổ thời đại sau đạo khí, so với hiện nay đạo khí. Luyện chế phương thức hoàn toàn không giống, bình thường người căn bản là không có cách đem bên trong tài liệu quý hiếm phân giải ra ngoài. Cho dù là đại hoang thế giới cấp cao nhất luyện khí sư cũng làm không được điểm này. Bởi vì, luyện khí sư tại luyện khí nhất đạo cực kỳ an hiểu, nhưng ở phân giải trong tài liệu, lại không phải luyện khí sư sở trường. Mà có thể đem tài liệu quý hiếm phân giải ra ngoài, chỉ có một loại khác cùng luyện khí sư cùng một nhịp thở nghề nghiệp, đáng tiếc loại nghề nghiệp này sớm đã xuống dốc, có thể đạt tới tuyệt đỉnh trình độ, cơ hồ không, cho dù là sau này cũng rất khó sẽ xuất hiện, bởi vì trên cơ bản không có thế lực nào sẽ hao thời hao lực đi bồi dưỡng loại này sắp bị vứt bỏ nghề nghiệp. Cho nên, chỉ cần Lâm Hảo không cách nào dùng tới, sớm muộn sẽ hoàn trả trở về. Tốt, ngươi cùng bản hoàng ở giữa ước định, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Bản hoàng có là biện pháp biết được tiến độ tu luyện của ngươi, đừng nghĩ lừa gạt bản hoàng. Sau đó, tại Minh Tháp hóa thân trợ giúp dưới, Lâm Hảo đem cái kia một mảnh thái cổ mới sinh nơi cho thu nhập thiên cương giới bên trong, liền rời đi thiên tượng sơn mạch. Cùng lãnh nhất hàng bọn người tụ hợp về sau, một đoàn người quay trở về Hảo Thiên Thánh Tông. Mang theo lãnh nhất hàng quan sát Hảo Thiên Thánh Tông về sau, Lâm Hảo liền để Khô Phát trưởng lão an bài chỗ ở, sau đó tiến đến luyện chế điện tìm Viêm Huyễn. Gia hỏa này thủy chung là người bận biểu, tại Lâm Hảo cho hắn số lớn vật liệu về sau, Viêm Huyễn cơ hồ lâm vào luyện chế cuồng nhiệt bên trong, mỗi ngày đều là vùi đầu luyện chế các loại pháp khí, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy đi ra. Lâm đại ca, ngươi tìm ta. Viêm Huyễn đạt được Lâm Hạo truyền âm một lúc lâu sau mới hồi âm. Ừ, ta chỗ này có rất nhiều đạo khí mảnh vỡ, ngươi có thể hay không đem bên trong vật liệu lấy ra? Lâm Hạo hỏi. Đạo khí mảnh vỡ? Ngươi từ chỗ nào lấy được? Nói rất dài dòng trả lời trước ta, có thể hay không tinh luyện? Viêm Huyễn không có trả lời ngay, mà là tại trầm mặt một lát sau, mới lên tiếng nói. Nếu do ta nhắc tới luyện tài liệu, cũng chỉ có thể tinh luyện thiên khí trở xuống, thiên khí trở lên, ta bây giờ không có biện pháp. Ngươi cũng không có cách, ngươi không phải luyện khí sư. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Nguyên bản đạt được những này đạo khí mảnh vỡ thời điểm, hắn đã cảm thấy không có vấn đề quá lớn, dù sao có Viêm Huyễn cái này luyện khí tông sư tại, ngay cả bán đạo khí đều có thể luyện chế ra đến, tinh luyện đạo khí mảnh vỡ hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng nghe Viêm Huyễn ngữ khí, hắn xác thực không có cách nào. Không cách nào tinh luyện, đây chẳng phải là những này đạo khí mảnh vỡ liền vô dụng. Đột nhiên, Lâm Hạo nhớ tới Minh Tháp hóa thân ngay lúc đó ngữ khí, hiển nhiên cũng là bởi vì mình không cách nào tinh luyện đạo khí mảnh vỡ, cho nên mới như thế hào phóng đem những này đạo khí mảnh vỡ tặng cho mình. Lão gia hỏa này. Lâm Hạo thầm mắng một câu, cuối cùng lại bị Minh Tháp hóa thân cho bày một đạo gừng nhưng vẫn là già cay. Bất quá hắn cũng không có quá mức tức giận, thu hoạch được Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ 5 đã để hắn rất hài lòng. Về phần những đạo khí kia mảnh vỡ, chẳng qua là hắn thuận miệng nói lên, lúc ấy cũng không có hy vọng xa vời có thể thu hoạch được. Duy nhất để hắn khó chịu liền là thật vất vả cầm trở về đạo khí mảnh vỡ, càng không có cách nào tinh luyện sử dụng. Lâm đại ca, ta là luyện khí sư, nhưng ta chỉ hiểu được luyện khí, về phần như thế nào phân giải đạo khí vật liệu, ta chưa bao giờ học qua. Trong trí nhớ cũng không có những vật này. Nếu không đại ca ngươi đi hỏi một chút Cửu Diễm, có lẽ hắn có biện pháp cũng khó nói. Cửu Diễm. Lâm Hạo chần chờ một chút. Ngay cả Viêm Huyễn bực này luyện khí tông sư đều không biện pháp, Cửu Diễm cái này phó luyện sư có thể làm được đến. Đổi lại người khác có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng Lâm Hạo lại không biết như thế, dù sao đều đã không có biện pháp. Không bằng đi hỏi một chút Cửu Diễm nhìn xem, phải chăng có những biện pháp khác. Sau đó, Lâm Hạo tìm được Cửu Diễm. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Cửu Diễm đã đạt tới Linh Vương Tam Giới đỉnh phong, khoảng cách Linh Thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước, qua một đoạn thời gian liền có thể đột phá. Tông chủ, ngài tìm ta có việc. Cửu Diễm hỏi, ừ, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có biện pháp nào không tinh luyện đạo khí mảnh vỡ? Tinh luyện đạo khí mảnh vỡ? Cửu Diễm giật mình. Ai, được rồi, ta nghĩ biện pháp khác đi. Lâm Hạo nhìn thấy Cửu Diễm thần sắc cũng biết không có nhiều hí, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tông chủ ngài muốn đem món kia đạo khí để luyện ra vật liệu đến. Cửu Diễm tiếp lấy nói ra. Mặc dù ta chưa thử qua tinh luyện đạo khí, nhưng trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu qua món kia đạo khí, vật liệu phối trộn cực kỳ phức tạp, nhưng muốn để luyện ra bên trong vật liệu, vẫn là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, chẳng qua có thể sẽ có hại tài liệu quý hiếm, dẫn đến công dụng của nó hạ xuống, cái này thực sự không có lời, còn không bằng mấy người tìm đến tài liệu quý hiếm về sau, đưa nó triệt để chữa trị. Ngươi thật có thể tinh luyện. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói. Có hai thành nắm chắc đi, bất quá ta không dám hứa chắc có thể hoàn toàn để luyện ra tất cả vật liệu, dù sao ta không có nói luyện qua đạo khí, không cách nào trưởng khống lấy tài liệu thành phần. Mà lại có thể sẽ hư hao món kia đạo khí bên trong một số vật liệu, tôn chủ, ngài thật dự định luyện chế. Cửu Diễm chần chờ một chút nói ra, đi. Hai thành đầy đủ, về phần hư hao ngươi không cần lo lắng. Ta muốn tinh luyện không phải món kia đạo khí, mà là những mảnh vỡ này toàn bộ giao cho ngươi tinh luyện, có thể tinh luyện bao nhiêu tính bao nhiêu. Lâm Hạo tiện tay vung lên, giống như núi nhỏ đạo khí mảnh vỡ rơi vào trước mắt. Nhìn thấy những này đạo khí mảnh vỡ, Cửu Diễm tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Xuất quan. Toàn. Xoáy. Thần toàn. Xoáy thần. Tại đem tất cả đạo khí mảnh vỡ giao cho Cửu Diễm đi làm về sau, Lâm Hạo bàn giao một chút công việc, sau đó trở lại mình trong mật thất bế quan. Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ 5. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, từ khi tầng thứ 4 tu luyện thành công về sau, liền không có đến tiếp sau, bây giờ có được tầng thứ 5, lại thêm Vạn Cương Điện hai cái ngọc giản, nếu là gọp đủ lời nói, liền có 7 tầng, chỉ cần tìm được cuối cùng 2 tầng, liền có thể đem trọn bộ Thiên Cương Thần Quyết gom góp. Không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo lấy ra ngọc giản, toàn bộ tâm thần ngưng tụ, sau đó đánh vào trong ngọc giản, thoáng chốc thức hải hiện ra không hiểu dư vị. Thiên Cương Thần Quyết tự chủ vận chuyển, từng đạo phức tạp văn in dấu đã rơi vào sâu trong thức hải. Cương thức không tự chủ được lan tràn ra, tràn ngập cả ở giữa mật thất. Thoáng chốc, khiến lòng run sợ ba động không ngừng tràn ra, nếu không phải Lâm Hạo tận lực áp chế lời nói, bằng vào cỗ này cương thức ba động, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hạo Thiên Thánh Tông người tu luyện. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Tông đã có hơn 100 người, trừ bỏ Hỏa Liệt Tôn giả bên ngoài, còn lại tất cả đều là từ ngũ hành tộc tuyển tới thế hệ trẻ tuổi, tuổi tác chẳng qua mười mấy tuổi, nhưng lại đều là trải qua ngàn trọn vạn trọn, trong đó còn có hơn 10 tên tư chất có thể so với thánh đồ cùng thánh nữ tuyệt đỉnh tư chất người. Về phần tư chất nhịch thiên tạm thời còn không có, chẳng qua tại cổ thành nồng đậm thiên địa nguyên khí ôn dưỡng dưới, lại thêm ngũ hành tộc thiên tư, sớm muộn sẽ sinh ra một nhóm tới. Hồi lâu, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Thiên Cương chân nhân cho là cái thế kỳ nhân, có thể sáng tạo ra bực này tuyệt đỉnh công pháp. Tầng thứ 5 chân linh thần toàn chính là tại tầng thứ 4 trên cơ sở sáng tạo ra, trên băng cương thần thứ thể hiện ra 9 loại biến hóa khác, sau đó hóa thành chân linh thần toàn, uy lực chẳng những mạnh hơn băng cương thần thứ, hơn nữa còn có được ngàn dặm diệt sát chi năng. Nói cách khác, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, uy lực cũng sẽ không yếu bớt mảy may. Nói là nói như thế, nhưng muốn tu luyện lại là không dễ. So với tầng thứ 4 độ khó cao gấp 10 lần hai bên, cho dù ngay cả Lâm Hạo đều không niềm tin quá lớn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Có thể hay không luyện thành, nhìn cơ duyên đi. Lâm Hạo thu hồi tất cả tạp niệm, tâm thần chìm vào thức hải bên trong. Ba đạo băng cương thần thứ nổi lên, theo tâm thần khẽ động, ba đạo băng cương thần thứ bắt đầu chia nứt, biến thành 6 đạo, tiếp lấy lại biến đổi, 12 đạo. Diễn biến đến cuối cùng đã đạt đến 1200 nói, đây đã là Lâm Hạo mức cực hạn. Không sai biệt lắm. Sát nhập. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, thử. 1200 đạo băng cương thần thứ sát nhập cùng một chỗ, nhưng lại tại va chạm nháy mắt tất cả băng cương thần thứ toàn bộ nổ nát. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói hợp thành chân linh thần toàn, nhất định phải đem tự thân băng cương thần thứ hóa đến cực hạn, sau đó lại sát nhập là được rồi. Chẳng lẽ là chỗ nào xảy ra sai sót? Lâm Hạo nhướng mày, suy tư quá trình, cũng y theo tầng thứ 5 thuật kiểm tra tự thân phải chăng có lỗi để lọt địa phương. Liên tục đã kiểm tra về sau, Lâm Hạo xác nhận không có sai, có thể là tại nào đó một nơi cương thức phân phối không đồng đều, lúc này trầm xuống tâm, lại lần nữa nếm thử. Bành! 1200 đạo băng cương thần thứ lại lần nữa nát. Lâm Hạo không có lập tức đi kiểm tra, mà là nhíu mày trầm tư, sau đó mới bắt đầu tìm tự thân nguyên nhân cùng tầng thứ 5 mỗi một chỗ chi tiết, xác nhận không sai về sau, mới tiếp tục bắt đầu. Bành! Nát! Lại nát! Một lần tiếp một lần, lập tức khơi dậy Lâm Hạo quật cường. Liên tục hơn 100 lần về sau, Lâm Hạo thức hải truyền đến kịch liệt đau nhức, chính là cương thức tiêu hao quá độ tình huống, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước dừng lại, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, đợi cho cương thức khôi phục về sau tiếp tục tu luyện. Những năm gần đây lịch luyện, để Lâm Hạo minh bạch, có một số việc cũng không phải là một lần là xong. Nhất định phải trải qua không ngừng thất bại cùng nếm thử mới có thể tìm tới thành công chi đạo. Cho nên tại sau khi thất bại, hắn không có nhục chí mà là tiếp tục tìm nguyên nhân. Một tháng sau, 1200 đạo băng cương thần thứ lại lần nữa sát nhập. Trải qua một tháng này vô số lần thất bại, Lâm Hạo thời khắc này tâm thản nhiên, vô hỷ vô bi, lộ ra cực kỳ đạm mạc. Không có lúc trước loại kia chỉ vì cái trước mắt cảm giác, ngược lại có loại không hiểu tùy ý. Đột nhiên, tâm thần bị một loại nào đó cảm giác kỳ diệu xúc động. Ngay ở một khắc đó, Lâm Hạo phúc trí tâm linh có loại thứ gì muốn thoát thai mà ra cảm giác. Đang sát nhập băng cương thần thứ, vậy mà ngoài ý muốn không có vỡ vụn, ngược lại đang chậm rãi dung hợp, chỉ gặp bốn phía tràn ngập ra đạo đạo luồng khí xoáy tán đi băng cương thần thứ, khi thì hợp lại, khi thì phân tán ra. Bành! Luồng khí xoáy vỡ vụn. Mặc dù phá hết, nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt cái chủng loại kia cảm giác, lại làm cho Lâm Hạo mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mình vẫn luôn thất bại, bởi vì không có cái kia một loại cảm giác kỳ diệu, chỉ cần nắm chặt nó, liền có thể đem tầng thứ 5 chân linh thần toàn tu luyện thành công. Chớ xem thường điểm này, này bằng với Lâm Hạo đã bước vào tầng thứ 5 ngưỡng cửa, tương đương với một lớn đột phá, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ tu luyện thành công. Tập trung ý chí, bài trừ tất cả tạp niệm. Lâm Hạo tiếp tục cô đọng, mà ở trong hư không, một ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Thương không trên đỉnh, Huyền Thiên Thánh Chủ như một vị thương sinh chúa tể tràn đầy vô thượng uy nghiêm, chỉ là thân thể của hắn vẫn như cũ che kín vết sách, giống như là tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn. Thiên Cương Thần Quyết, không hổ là Thiên Cương Tông Chấn Tông tuyệt học, Thiên Cương chân nhân quả thật là một đời kỳ nhân, có thể từ trong thiên thư lính ngộ ra bực này công pháp. Lâm Hạo tư chất tuy bình thường, nhưng hắn ngộ tính quá kinh người, một tháng liền sơ bộ tiến vào tầng thứ 5, có lẽ hắn có thể tại kế Thiên Cương chân nhân sau đó, đem Thiên Cương thần quyết tu đến cực hạn người thứ 2. Huyền Thiên Thánh Chủ tự lẩm bẩm, thời điểm cũng không sớm, tiểu tử này còn tại tu luyện, sẽ không quấy rầy hắn. Ta tại Đông Hoang sự tình đã xong, về phần hắn về sau chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đi. Nói xong, hắn tiện tay đánh xuống một đầu đạo văn, sau đó biến mất tại trên bầu trời. 3 tháng trôi qua, Hạo Thiên Thánh Tông tiến nhập đều đâu vào đấy phát triển trạng thái, thường xuyên sẽ có chút tán tu đến đây bái kiến, nguyện gia nhập trong tông phái. Nhưng Lâm Hạo đã thông báo thà thiếu không ẩu, cho nên Hỏa Liệt Tôn giả chọn lựa cũng có chút nghiêm ngặt. 3 tháng cũng chỉ có hơn 10 người phù hợp mà thôi, toàn bộ an bài vào ngoại điện. Đương nhiên, cũng có đến Hạo Thiên Thánh Tông kêu gào hàng giá áo túi cơm, đặc biệt là những kia tuổi trẻ mà ngạo kiệt bất tuân cường giả, chẳng qua tất cả đều bị Hỏa Liệt Tôn giả ném ra ngoài. Ngao! Kinh thiên thú sống từ bên ngoài truyền đến, ngay cả không rơi cổ thành cũng hơi lắc lư một cái. Chỉ gặp Hạo Thiên Thánh Tông bên ngoài, phạm vi ngàn dặm đã trở thành một mảnh cấm khu, một cái to lớn cự thú che trời mà lên, khí tức khát máu tràn ngập. Phiến khu vực này sinh linh sớm đã thoát đi, mà đại địa cũng bị oanh thành đất khô cằn, mà tại cự thú đối diện thì là một tên nam tử tóc bạc, phùng, giống như kinh thế phong mang, một kiếm tuyết bay. Tựa như là nơi cực hàn nổi lên cực quang, chớp mắt lấp lóe mà qua, để cho người ta cảm thấy kinh diễm không thôi. Đối mặt cái này kinh thế một kiếm, cho dù là luôn luôn cuồng ngạo thú vương bay đế, đều lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Tại liên tiếp tránh né sau đó, khó mà né tránh phía dưới, phun ra một đoàn huyết quang. Oanh! Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Thú vương bay đế cùng lãnh nhất hàng nhao nhao đánh rơi xuống, rơi đập tại không nơi xa. Cái trước đẩy lui khoảng cách chỉ có 20 trượng, cái sau thì là 30 trượng. Thú vương đa tạ. Lãnh nhất hàng tử tốn nói, 3 tháng qua trải qua cùng thú vương bay đế không ngừng chém giết cùng tôi luyện, đối với kiếm chi thánh chủ kiếm bí pháp truyền thừa càng ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. So với ngày xưa, lãnh nhất hàng cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt, mà lại hắn tăng lên còn không có đạt tới cực hạn. Ngươi là ta cái thứ 2 đối thủ. Thú vương bay đế lạnh lùng nói ra. Ngắn ngủi này một câu đại biểu hắn thừa nhận Lãnh Nhất Hàng năng lực không kém hắn. Về phần đối thủ thứ nhất, dĩ nhiên chính là Lâm Hạo. Lâm Hạo thì cũng thôi đi, dù sao hắn có cổ thể, còn có tiểu đỉnh bực này chí bảo, không nghĩ tới Lãnh Nhất Hàng lại còn có như thế cường hoành năng lực, bây giờ chẳng qua mới thiên đạo trung cảnh, liền có thể cùng hắn tướng địch nổi, nếu là đạt tới thiên đạo đỉnh phong, chẳng phải là muốn vượt qua hắn. Đương nhiên, hai người chỉ là luận bàn mà thôi, cho dù Lãnh Nhất Hàng ở vào thiên đạo đỉnh phong, cả hai sinh tử giao nhau, hưu chết vào tay ai vẫn là ẩn số đây. Lại đến, thú vương thanh âm tràn đầy tử tính. Tốt, Lãnh Nhất Hàng ánh mắt lấm liệt, lấy hai ngón làm kiếm, đầu ngón tay hóa ra lạnh thấu xương lãnh mang, cỗ này cực hạn hàn ý cơ hồ đem đại địa đều muốn đông kết. Ngay tại hai người sắp động thủ nháy mắt, không rơi cổ thành bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường tuyệt ý thức. Lãnh đại ca, thú vương, hai vị thật có nhã hứng. Âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ nhập hai người đáy lòng, chỉ gặp một bóng người chớp mắt thoáng hiện mà tới, rõ ràng là Lâm Hạo. Lúc này, thú vương cùng Lãnh Nhất Hàng liếc nhau một cái, cả hai giao thủ ba tháng, sớm đã bồi dưỡng được chút hứa mặc khế. Lúc này hai người tâm niệm đều là khẽ động, muốn nhìn một chút Lâm Hạo ba tháng này bế quan thành quả như thế nào. Ngao! Cự thú trùng kích mà ra, cuồn cuộn huyết khí hiện lên. Cùng lúc đó, lãnh mang hiển hiện, thiên địa vì đó biến sắc. Một vị chính là tuyệt đỉnh nhịp thiên nhân vật, một vị khác thì là chí cao thánh chủ người thừa kế, độc thân đều có thể đối kháng tôn giả trở xuống đại nhân vật. Chớ nói chi là hai người liên thủ, uy lực mạnh đến mức ngay cả ở vào không rơi bên trong tòa thành cổ quan chiến hỏa liệt tôn giả bọn người cảm thấy kinh hãi. Hai cỗ tuyệt đỉnh sát chiêu chớp mắt liền đến, căn bản dung không được Lâm Hạo có bất kỳ do dự. Thế nhưng là, sau đó một màn, lại làm cho Lãnh Nhất Hàng hai người kinh hãi. Đối mặt cái này hai cỗ sát chiêu, Lâm Hạo lại không trốn không né, mặc cho hai cỗ sát chiêu đều tới. Tại chỗ, Lâm Hạo thân thể bị xé nát. Lâm huynh đệ, ngươi! Lãnh Nhất Hàng hai người bỗng nhiên biến sắc. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ta không sao, còn tại trong tông trong mật thất. Còn tại trong tông mật thất. Lãnh Nhất Hàng hai người tầm mắt hơi đổi, chỉ gặp nguyên bản bị xé nát Lâm Hạo biến mất không thấy, hai người là nhân vật bậc nào, rất nhanh đã nhận ra thức hải dị dạng, có một sợi đáng sợ cương thức, bất chi bất giác chui vào trong thức hải của bọn họ, nó không có biến mất, mà là lệnh hai người sinh ra ảo giác. Ảo giác. Thú vương sắc mặt trầm xuống. Tinh hồng hai mắt lấp lóe không yên. Về phần Lãnh Nhất Hàng thì là mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng Lâm huynh để công pháp đại thành. Hắn tự nhiên rõ ràng vừa rồi sinh ra ảo giác ý vị như thế nào, ngay cả bọn hắn đều nhận đáng sợ như vậy ảnh hưởng. Nếu là ở đối chiến thời khắc, ý thức xuất hiện ảo giác, thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Có thể tưởng tượng đạt được Lâm Hạo vừa rồi một chiêu này uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, tại thử một lần về sau, hai người đương nhiên sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai, chẳng qua một lần cũng liền đầy đủ, đối với những cái kia người không biết sự tình tới nói tuyệt đối khó mà ngăn cản. Lúc này, một đạo khí tức quen thuộc vọt tới, Lâm Hạo chớp mắt xuyên thấu hư không, xuất hiện ở thú vương cùng Lãnh Nhất Hàng hai người trước mặt, đối hai người cười cười. Tại cùng Lâm Hạo đối mặt nháy mắt, hai người con ngươi đều là ngưng tụ. Bởi vì bọn hắn bị Lâm Hạo nhìn chằm chằm cái kia một cái chớp mắt, bỗng nhiên có loại bị nhìn xuyên ảo giác, lập tức để hai người vô ý thức sinh ra cảm giác không thoải mái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Quay về Vạn Cương Điện. Nam Hoang. Huyết Nham Thành. Đây là Đông Hoang cùng Nam Hoang chỗ giao giới một cái thành nhỏ, bởi vì chỗ biên giới, cho nên này địa long xà hỗn tạp. Mặc dù cách xa nhau Đông Hoang chỉ có một đường, nhưng cái này một đường lại cách xa nhau không biết bao nhiêu nghìn vạn dặm, nếu là vượt tới, cho dù là đại nhân vật cũng phải hao phí mấy chục năm thời gian. Nơi này sở dĩ tụ tập không ít người tu luyện, là bởi vì nơi đây có một tòa viễn cổ truyền tống trận có thể từ nơi này truyền tống đến Đông Hoang. Chẳng qua muốn bắt đầu dùng tòa này viễn cổ truyền tống trận tốn hao quá lớn, phổ thông người tu luyện căn bản là tốn hao không thể hơn đến mức tòa này viễn cổ truyền tống trận mấy chục năm đều không người sử dụng. Thử! Viễn cổ truyền tống trận phát sáng lên, một số đi qua người tu luyện không chịu được ngừng chân kinh ngạc nhìn lấy viễn cổ trên truyền tống trận dày đặc đại đạo đường văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo bóng người hiện hiện đợi cho tất cả quang hoa rút đi truyền tống người lộ ra chân dung. Nhìn thấy năm người này đi qua người tu luyện đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là đại nhân vật truyền tống tới, kết quả lại là năm cái cực kỳ nam nữ trẻ tuổi. Cầm đầu nam tử nhìn chẳng qua 20 mấy tuổi, hai bên tướng mạo coi như là qua được, cũng không tính quá tốt, cũng không tính quá kém, chỉ có thể coi là trung đẳng trở lên đi, trên khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ một bộ người vật vô hại bộ dáng. So sánh với sau lưng ba nam một nữ, cầm đầu nam tử phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa, tựa như là đi qua người đi đường, nếu không phải cùng đi ra khỏi đến, hơn nữa còn đi tại phía trước nhất, đi qua người tu luyện thật đúng là sẽ không cho là người này là trong bốn người một viên. Đằng sau ba nam một nữ, vô luận là tướng mạo, vẫn là khí tức đều có chút đặc biệt. Cao tới năm trưởng thân thể. Liền như là cao nữa là như người khổng lồ, trên bờ vai còn ngồi một vị nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng thiếu nữ. Mà bên trái một vị tóc bạc trắng toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn ý, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, mà đổi thành một vị song đồng tinh hồng vô cùng, giống như là một đầu kinh khủng hung thú, một khi trêu chọc, sẽ bị chém thành muôn mảnh. Có lẽ là bởi vì hậu phương ba nam một nữ quan hệ, nguyên bản còn có chút ý khác quá khứ người tu luyện, không từ tiêu tan suy nghĩ. Dù sao, có thể có được như vậy đặc biệt khí tức người tuyệt đối không phải tốt trêu chọc đối tượng. Lâm Hảo mặc dù nhìn không chớp mắt, nhưng là cảm giác lại là cường hoành vô cùng, đặc biệt tại cương thức đột phá đến tôn giả cấp độ sau đó. So nguyên bản mạnh mấy lần trở lên, cho dù là 10 dặm chỗ một khỏa cát sỏi run run, hắn đều có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Cảm giác mạnh là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Tỷ như là hắn có thể cảm giác được đi qua tất cả người tu luyện bộ mặt biểu lộ cùng quăng tới ánh mắt. Lại có hơn phân nửa ánh mắt không có hảo ý đều rơi vào trên người hắn. Hiển nhiên. Cái này huyết nham thành người tu luyện là đem có thể sử dụng viễn cổ truyền tống trận Lâm Hảo bọn người trở thành dây béo. Cái này thì cũng thôi đi, vì hết lần này tới lần khác đại bộ phận ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Đoán chừng là tu luyện thiên cương thần quyết tầng thứ 5 nguyên nhân đi. Lâm Hảo âm thầm phỏng đoán, từ khi tu thành tầng thứ 5 về sau, khí tức của hắn nổi liếm, liền ngay cả nhấp nháy sinh huy song đồng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không thả ra tự thân khí tức, trên cơ bản cùng phổ thông người tu luyện không có gì khác biệt. Mà lại, Lâm Hảo không giống lánh nhất hàng bọn người như vậy, đặc biệt lộ ra ngoài, hoặc là tóc bạc trắng, hoặc là tráng kiện kinh người, hoặc là huyết đồng khiếp người. Trừ phi, hắn một mực duy trì lấy thái cổ thiên ma khu vận chuyển, vậy liền có chút đặc biệt, đương nhiên. Hắn cũng không có khả năng làm như thế, phổ thông liền phổ thông, chí ít như vậy có chỗ tốt, có thể tận lực ít gây nên chú ý, chẳng qua mang tới lãnh nhất hàng bọn người, muốn ít gây nên chú ý, chỉ sợ rất khó. Nguyên bản, Lâm Hảo là dự định tự mình một người tiến về. Há biết lãnh nhất hàng cũng dự định theo tới nhìn xem, về phần hắn dụng ý, Lâm Hảo cũng rõ ràng, cho nên cũng không có cự tuyệt. Lấy lãnh nhất hàng nhiều năm xử sự cùng tu luyện lịch duyệt, ứng phó các loại tình huống tuyệt đối xoa xoa có thừa. Về phần thú vương thì là rất vô lại theo tới, lý do là không muốn coi tại Hảo Thiên Thánh Tông, nghĩ đến Nam Hoang đến đi một chút. Mà Thao Thiết hai huyên muội tự nhiên là đi theo Lâm Hảo cái này chấp trưởng lấy bọn hắn mệnh mạch nhân vật. Dù sao nhiều như vậy linh dược cao cấp đều bị mang theo trong người, bọn hắn làm sao không nhớ thương. Trở lại Nam Hoang, Lâm Hạo trong lòng không khỏi cảm thấy suyệt thở dài. Một năm trước đi vào Nam Hoang, tao ngộ họ Diệp lão giả và Diệp Nguyệt, cũng gặp phải Thiên Xương Cung, phát sinh liên lụy không rõ ăn oán, cuối cùng tiến nhập thiên ngục cổ địa. Thần bí thủ hộ giả Diệp Nguyệt cầm tù thần nhân, sớm đã chết đi nhiều năm, tứ đại chí cao thánh chủ một trong kim tinh thánh chủ, hết thảy đều tràn đầy thần bí cùng dường dị, giống như là thủy chung không giải được bí ẩn. Mỗi khi đặt chân Nam Hoang, Lâm Hạo liền không chịu được nhớ tới cái này một số. Trong mơ hồ, hắn cảm giác những sự tình này sẽ không như thế dễ dàng kết. Về sau nói không chừng sẽ có để lộ những bí ẩn này một ngày. Tại huyết nham thành bên trong không có quá nhiều dừng lại, Lâm Hạo mang theo một đoàn người tiếp tục tiến về tòa tiếp theo thành, chuẩn bị ở nơi đó tiến hành truyền tống đến Nam Thiên Nhai biên giới, sau đó tiến về Vạn Cương Điện, mặc dù bị khu trừ, nhưng trong tay hắn còn có Thiên Cương giới. Vật này chính là Thiên Cương Tông chí bảo, cũng là tông chủ tín vật, mặc dù Vạn Cương Điện trọng lập sơn môn, nhưng là truyền thừa lại là đến từ Thiên Cương Tông, cả hai có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên nắm giữ vật này, Lâm Hạo cũng có thể tiến vào Vạn Cương Điện bên trong. Chằn chọc gần một tháng, một đoàn người rốt cuộc đi tới cuồn cuộn bát ngát Nam Thiên Nhai. Căn cứ ký ức, Lâm Hạo đi tới ngày xưa thanh nhận tôn giả mở ra sơn môn nơi. Xác nhận không sai về sau, giơ tay trái lên, giới thân tựa ở hư không bên trên. Mở. Theo Lâm Hạo vừa quát, hư không lắc lư một cái, sau đó vỡ vụn ra khải, bầu trời sao đại đạo hiện lên ở trước mắt mọi người. Cho dù là kiến thức rộng rãi lánh nhất hàng cùng thú vương đều không chịu được mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, về phần Thao Thiết hai huyên muội thì là miệng há thật lớn. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng Lâm Hạo vẫn là không chịu được chấn động trong lòng. Di động tinh thần đưa nó đưa thân vào sâu trong hư không, cũng thành lập được một mảnh thế giới. Đời đầu Bách Cương chân nhân quá mức mạnh mẽ, chỉ sợ khả năng nhìn đã không tại chí cao thánh chủ phía dưới. Dù sao bực này năng lực quá mức nghịch thiên, cũng không biết mình lúc nào có thể đạt tới trình độ này. Đương nhiên, Lâm Hạo chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn đạt tới Vạn Cương Điện người sáng lập trình độ, không biết còn muốn tu luyện bao nhiêu năm, có thể hay không đạt tới vẫn là ẩn số. Hắn có khả năng làm liền tiếp tục tu luyện, sau đó không ngừng tăng lên mình. Vạn Cương Điện thân là Nam Hoang bá chủ. Có như vậy một sơn môn tồn tại, căn bản không cần phái người đóng giữ, cho nên như thế thuận tiện Lâm Hạo bọn người. Đi vào bên trong, lãnh nhất hàng cùng thú vương đám người trên mặt kinh hãi không giảm, trái lại còn tăng. Khi đi đến cuối thời điểm, một đoàn người đều không chịu được ngây ngẩn cả người. Đây chính là Vạn Cương Điện. Nam Hoang bá chủ. Lại là một ngôi sao hóa thành. T. Bốn người liên tục hít khí lạnh. Vạn Cương Điện bên trong khu vực cực lớn, phàm giới địa vực càng là cực lớn, còn có đếm không hết hiểm địa cùng vùng địa cực ở bên trong. Lâm Hạo một đoàn người tiến vào bên trong cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Dù sao Vạn Cương Điện cường giả đã nhiều năm không có ra ngoài rồi, có thể đợi ở chỗ này mặt đều là Vạn Cương Điện cường giả. Liền xem như người ngoài cũng là được thỉnh mời đến đây làm khách. Cho nên cho dù Vạn Cương Điện cường giả nhìn thấy Lâm Hạo bọn người, cũng không có quá bất cẩn bên ngoài cử chỉ. Lớn như thế một mảnh địa vực, muốn tìm cách địa phương nghỉ ngơi cũng không phải là việc khó gì. Lâm Hạo căn cứ ký ức tìm được một chỗ có chút ẩn bí chi địa, lúc này an bài bốn người ở chỗ này nghỉ ngơi, sau đó một thân một mình đi đến chủ cương đại điện chỗ. Lê Ngao, ngươi nhưng tại trong điện. Lâm Hạo lấy ra truyền âm thạch, đã bị Vạn Cương Điện đuổi hắn, không cách nào tiến vào chủ cương đại điện, coi như có thể, hắn cũng sẽ không đi vào, như thế sẽ bị phát giác, đến lúc đó sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Lâm Sư Huynh, Lê Ngao thanh âm mang theo vẻ kích động, ngài trở về rồi. Ngài trở về coi như quá tốt rồi, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi đây. Ta chỉ là trở lại thăm một chút, thuận tiện để ngươi giúp ta làm sự kiện. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Có chuyện gì, Lâm Sư Huyên cứ việc phân phó. Lê Ngao nói ra. Ngươi trước đi ra, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ừ. Ước chừng 20 cái hô hấp về sau, hai đạo nhân ảnh từ chủ cương đại điện hai bên trái phải tuần tự lướt đi, rõ ràng là Lê Ngao cùng Thương Giới hai người. Cách xa nhau hơn nửa năm không gặp, Lê Ngao cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc tại thiên đạo trung cảnh, mà Thương Giới tu vi cũng so trước kia mạnh không ít, hiển nhiên hai người trong khoảng thời gian này đều rất khắc khổ. Lâm Sư Huynh! Lâm Sư Huynh! Lê Ngao hai người kích động bay lượn đi lên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, tìm một chỗ địa phương an toàn trước. Lâm Hảo nói ra. Mặc dù hắn không sợ cùng lắm thì xoay người rời đi, nhưng Lê Ngao hai người dù sao cũng là vạn cương điện cường giả. Một khi bị điện chủ biết được, nói không chừng sẽ trách phạt hai người. Sau đó, ba người đi tới ở vào ngàn dặm chỗ một cái bí địa bên trong, nơi này có không ít dị thú thích hợp linh thánh cảnh giới cường giả thí luyện. Đối với Lâm Hảo bọn người tới nói, nơi đây là tốt nhất tụ đầu địa điểm, bởi vì nơi đây tới linh thánh cảnh giới cường giả không nhiều, thiên đạo cảnh giới cũng sẽ không chạy tới. Lâm Sư Huynh, nghe nói ngươi bị khu trục ra vạn cương điện, việc này thế nhưng là thật? Lê Ngao lo lắng hỏi. Trước đó hắn từng nghe tới, nhưng lại không muốn tin tưởng. Dù sao, Lâm Hảo năng lực thế nhưng là rõ như ban ngày, đây chính là nghịch thiên nhân vật chi năng a, giống như vậy nhân vật, bồi dưỡng cũng không kịp, vạn cương điện vậy mà đem hắn khu trục, cho nên đánh chết hắn đều không muốn tin tưởng, tình nguyện suy đoán là phân mạch bên kia cường giả cố ý truyền ra, vì chính là để bọn hắn tâm cảnh bất ổn. Thương Giới cũng ở một bên gật đầu, hiển nhiên cũng muốn chứng thực có phải là thật hay không. Không sai, ta đã bị đuổi. Lâm Hảo gật đầu. Vì cái gì? Lê Ngao kích động nói. Lâm Sư Huynh, ngươi không có phạm cái gì sai lầm, vì sao vạn cương điện muốn khu trục ngươi? Không được, nếu không chúng ta đi cầu kiến điện chủ, hỏi rõ nguyên nhân, cái này tất nhiên là có cái gì hiểu lầm, có lẽ có thể là phân mạch những lũ tiểu nhân kia cố ý hãm hại ngươi. Không cần, khu trục liền khu trục đi, ta không có vấn đề, lại về vạn cương điện, đã không có ý gì. Lại nói, ta đã tại Đông Hoang thành lập tông môn, bây giờ cũng coi là một tông chi chủ, vô luận tình lý như thế nào, ta cũng không thể lại thêm vào bất kỳ một cách nào tông môn. Lâm Hảo cười cười nói. Sư Huynh thành lập tông môn. Nếu không, chúng ta thoát ly vạn cương điện, gia nhập Sư Huynh tông môn như thế nào? Lê Ngao do dự một chút, không khỏi nói ra. Không. Bây giờ không phải là thời điểm, các ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian. Ta tông môn vừa lập, bây giờ các ngươi thoát ly vạn cương điện đối với các ngươi chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, mà lại ta còn cần các ngươi tại vạn cương điện giúp ta một chuyện. Lâm Hảo nói ra. Lâm Sư Huynh mời nói. Hai người đồng thời đáp. Bọn hắn không có hỏi thăm Lâm Hảo rốt cuộc muốn làm gì, hiển nhiên là triệt để tín nhiệm mới có thể như thế. Đối với đem việc này giao cho hai người đi làm, Lâm Hảo cũng cực kỳ yên tâm, mà lại cũng không phải việc ghê gớm gì, chỉ là cầm lại thuộc về Thiên Cương Tông đồ vật thôi. Ta muốn tại hối đoái đại điện đổi hai dạng đồ vật, lúc ấy rời đi thời điểm trong tay Thiên Cương tinh không đủ, bây giờ tìm không ít bảo vật, ngược lại là cũng đủ rồi. Lâm Hảo nói ra, nguyên lai là hối đoái hai dạng đồ vật, như thế không có vấn đề. Lê Ngao trả lời. Không biết Lâm Sư Huynh hối đoái chính là vật gì? Nếu là công pháp linh thức coi như có chút phiền toái. Những này công pháp linh thức hối đoái không tại hối đoái trong đại điện, mà lại là không vật thật truyền thừa, nhất định phải từ truyền công trưởng lão tiến hành truyền thừa, mấu chốt là chỉ có vạn cương điện cường giả mới có thể thu được. Thương Giới mặt lộ vẻ lo lắng nói. Yên tâm, cũng không phải là công pháp linh thức, mà là hai loại vật thật. Lâm Hảo nói đến đây, đưa ra 10 cái chữ vật đại nói. Trong này bảo vật, hẳn là có thể đủ đổi lấy 30 ức thiên cương tinh, lại thêm ta nguyên bản, hết thảy 4 tỷ, vừa vặn đổi cái kia hai dạng đồ vật. 4 tỷ. Lê Ngao hai người lập tức giật mình. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 644. Phản đồ. 4 tỷ thiên cương tinh cái kia có bao nhiêu? Lê Ngao hai người liền xem như vất vả tranh thủ cả một đời, đều chưa hẳn có khả năng thu hoạch đến 4 tỷ thiên cương tinh, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hạo xuất ra 4 tỷ thiên cương tinh, lại là vì đổi lấy hai dạng đồ vật. Đây chẳng phải là bình quân liền phải tốn hao 2 tỷ thiên cương tinh. Cho dù là đỉnh cấp công pháp linh thức, cũng bất quá mới 450 triệu thiên cương tinh mà thôi. So với trong đó đều chênh lệch 4 lần hai bên. Lâm sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn đổi cái kia hai cái giá trên trời ngọc giản? Thương giới tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi kinh ngạc nói. Giá trên trời ngọc giản. Một cái 2 tỷ, hai cái vừa vặn 4 tỷ. Lê Ngao tiếp lời thì thảo nói ra. Đối với này thiên giá ngọc giản, vạn cương điện cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, coi như chưa thấy qua cũng đã được nghe nói, 2 tỷ một cái A đứng hàng đoái hoán điện tất cả trao đổi đồ vật đầu tiên, mà lại đã thả ở không biết đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người hối đoái qua. Dù sao, 2 tỷ thế nhưng là một món của cải kinh người, đại nhân vật trở xuống cường giả cho dù hao phí cả một đời thời gian tích xúc cũng khó có thể tích lũy đạt được. Cho nên, hai cái này ngọc giản thậm chí bị nhận định là không có khả năng bị người hối đoái đồ vật, thậm chí bị trong điện cường giả gọi đùa, hai thứ đồ này sẽ vĩnh viễn trở thành hối đoái đại điện chấn điện đồ vật. Lâm Hạo lại muốn đem hai cái này không biết bao nhiêu năm đều không người hối đoái ngọc giản đổi được tay, cái này quá làm cho hai người cảm thấy chấn kinh. Cũng không có vấn đề. Lâm Hạo hỏi. Không có. Không có vấn đề. Hai thứ đồ này cũng không hạn chế, chỉ cần có đầy đủ thiên cương tinh, bất kỳ người nào đều có thể đổi lấy. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, sư huyên hối đoái hai thứ đồ này, không sợ đến lúc đó không dùng được. Nghe người ta nghe đồn, hai cái này ngọc giản phong tồn có thể là vô thượng chi pháp, nhưng giống như bực này phép tuyệt đỉnh, muốn tu luyện thành công lại là không dễ, không phải bọn chúng đã sớm bị đổi. Lê Ngao nói ra. Hai cái này ngọc giản đối với ta rất trọng yếu, về phần có thể hay không tu luyện, đến lúc đó lại nhìn. Không dối gạt hai vị, ta gia nhập vạn cương điện cũng là vì hai thứ đồ này mà đến. Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải là còn lại thế lực phái tới, mà là bởi vì cá nhân nguyên nhân cần cụ thể vì sao như thế, về sau sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Hạo nói ra. Nghe nói lời nói này, Lê Ngao hai người đáy lòng có chút không hiểu kích động, bởi vì Lâm Hạo có thể nói như vậy, cho thấy đã hoàn toàn tín nhiệm hai người, bực này tín nhiệm là 10 phần khó được, cho nên bọn hắn cũng sẽ không cô phụ bực này tín nhiệm, lại nói bọn họ cùng Lâm Hạo mặc dù nhận biết chẳng qua hơn 1 năm, nhưng lại cùng một chỗ trải qua sinh tử hoạn nạn. Năm đó, vì giữ vững số 1 biệt viện, Lê Ngao bọn người thậm chí không tiếc bị đánh phế. Bây giờ, bọn hắn muốn làm chính là tiến về hối đoái đại điện, đem hai cái ngọc giản đổi được tay, sau đó giao cho Lâm Hạo mà thôi. Chuyện này so với dĩ vãng không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tận tâm đi làm. Đem 10 cái chữ vật đại giao cho Lê Ngao hai người sau đó, Lâm Hạo bàn giao một phen, sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi bí địa. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chuyến này đến Vạn Cương Điện, Lâm Hạo tưởng tượng rất nhiều hậu quả, thậm chí nghĩ đến tiến vào Vạn Cương Điện thời điểm sẽ bị phát giác được. Đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới không ít phiền phức, nhưng lại không ngờ tới sẽ như thế thuận lợi, còn lại liền là chờ Lê Ngao hai người hối đoái ngọc giản về sau đem mang tới. Chẳng qua, vì cẩn thận một chút, Lâm Hạo để hai người không cần vội vã hối đoái tất cả mọi thứ, mà là đem bảo vật tận khả năng tại Vạn Cương Điện nội bộ tiêu hóa hết, không cần giao quá nhiều đến hối đoái đại điện, không phải sẽ vì hai người dẫn tới phiền phức. Ở vào bí địa bên trong, Lâm Hạo trong lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng, phát hiện nơi đây vẫn còn không tệ, mặc dù có không ít dị thú, nhưng bí địa bên trong có không ít thích hợp chỗ cư trú. Lúc này ngay ở chỗ này khai thác một cái cỡ nhỏ đồng phủ, an tâm cư ngụ xuống tới. Về phần Lãnh Nhất Hàng bọn người thì tách ra đi du lịch, dù sao Vạn Cương Điện bên trong có rất nhiều hiểm địa đầy đủ bọn hắn bốn phía xông xáo, chỉ cần không tới gần Vạn Cương Điện cường giả căn cứ, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Qua cách 2-3 ngày, Lạc Hà bọn người liền sẽ lần lượt đuổi tới nơi đây. Cho Lâm Hạo truyền lại tin tức cáo chi bảo vật xuất thủ tiến độ. Lê Ngao bọn người mặc dù tại Vạn Cương Điện bên trong thực lực không tính là cao nhất, nhưng ở đối Vạn Cương Điện trên quy tắc, lại là hiểu rõ cực sâu, vẻn vẹn nửa tháng bảo vật liền đã tiêu hóa hết hơn phân nửa, mà Thiên Cương Tinh cũng đạt tới 28 ước nhiều. Nguyên bản Lâm Hạo còn lo lắng bảo vật không đủ, dự định xuất ra một nhóm, xem ra là không cần, còn lại non nửa đổi được 12 ức Thiên Cương Tinh cũng không phải là việc khó gì, chẳng qua bởi vì bảo vật xuất thủ quá nhiều, ngày gần đây tiêu hóa lượng giảm bớt không ít. Lâm Hạo đoán chừng khả năng còn cần nửa tháng hai bên. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong chớp mắt liền đi qua, mà khoảng thời gian này, Lâm Hạo đều tại tu luyện gần như không ra ngoài. Lâm sư bá, Lạc Hà thanh âm truyền đến. Là Lạc Hà a, vào đi. Lâm Hạo tiện tay vung lên, động phủ trận pháp biến mất. Lạc Hà thanh tú động lòng người đứng trận pháp bên ngoài, trải qua đoạn thời gian này tu luyện, nàng đã cảm ngộ đến thiên đạo, lại khổ tu mấy năm, bước vào thiên đạo cảnh giới không phải việc khó gì, mà theo cảnh giới tăng lên, khí chất của nàng cũng đang biến hóa lấy. Năm đó ngượng ngùng thiếu nữ, bây giờ đã trổ mã đến thanh nhã hào phóng. Nghe nói, Lạc Hà người theo đuổi cũng không ít, chẳng qua nàng đều không thể thấy vừa mắt. Lâm sư bá, Lê sư thúc để cho ta tới nói cho ngài, 4 tỷ Thiên Cương Tinh đã gom góp. Lạc Hà nói đến phần sau, thanh âm không khỏi có chút phát run, đang nói chuyện đồng thời thỉnh thoảng liếc qua Lâm Hạo. Vị này truyền kỳ Lâm sư bá, nửa năm không thấy, tựa hồ lại thay đổi. Phảng phất. Mỗi qua một đoạn thời gian, vị này Lâm sư bá kiểu gì cũng sẽ cho người chung quanh mang đến khó có thể tin kinh hỉ, mà hắn thần bí, luôn luôn để cho người ta vĩnh viễn thấy không rõ, không cách nào biết được hắn đến cùng đạt đến trình độ nào, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ vượt qua người khác ngoài ý liệu. Gom góp rồi. Lâm Hạo chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe nói lời này về sau, bỗng nhiên mở ra song đồng thoáng chốc tinh mang đại thịnh. A! Lạc Hà kinh hô, lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ, thân thể mềm mại không chịu được run rẩy, tựa như là bị triệt để cầm cố lại. Không tốt! Lâm Hạo cảm thấy mình cương thức đánh vào Lạc Hà trong thức hải, tranh thủ thời gian thôi động tâm thần, chuẩn bị thu hồi cương thức, nhưng lại tại một khắc này, Lạc Hà thức hải hiện lên cổ pháp vận luật, nguyên bản rơi vào cương thức lập tức bị không hiểu gảy trở về. Ngô! Lâm Hạo có chút giật mình. Lạc Hà có thể đem hắn cương thức xông về, đây là hắn tu luyện thiên cương thần quyết đến nay, lần thứ nhất gặp được. Kỳ lạ dấu hiệu như vậy, để hắn không chịu được lại lần nữa phóng xuất ra một sợi cương thức, so với trước đó mạnh gấp đôi, nhưng bị hắn tâm thần khống chế. Ngược lại là không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến Lạc Hà. Làm cương thức rơi vào nháy mắt, loại kia cổ pháp vận luật lại lần nữa hiện hiện, Lâm Hạo cương thức lại lần nữa bị bắn ngược về, ngay cả bổ sung tâm thần cũng là như thế. Kỳ quái, Lạc Hà thức hải làm sao lại như vậy cổ quái? Lại giống như dựng đứng một tầng thiên nhiên bảo hộ bình chướng, ngay cả ta cương thức đều không thể xuyên vào. Chẳng lẽ nàng là thể chất đặc thù? Không phải, nếu như là thể chất đặc thù hoặc là cổ thể, huyết mạch sẽ ẩn chứa có đặc thù lực lượng tồn tại, mà tại trên người của nàng, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì đặc thù huyết mạch tồn tại. Lâm Hạo trong lòng suy tư. Lâm sư bá. Lạc Hà chẳng biết lúc nào hồi tỉnh lại, gặp Lâm Hạo ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Không chịu được gương mặt nóng hổi ửng đỏ, ngượng ngùng rời đi ánh mắt. A, bị đánh gãy về sau, Lâm Hạo phản ứng lại, trong lòng suy tư cũng bởi vậy cắt mất. Hắn thu hồi tâm tư, không có lại tiếp tục suy tư xuống dưới. Về phần Lạc Hà thức hải dị dạng, hắn nhất thời cũng không phân rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra, dứt khoát chờ sau này nhìn nhìn lại. Ngươi vừa nói 4 tỷ thiên cương tinh đã gom góp đúng không? Lâm Hảo hỏi. Đúng. Lạc Hà nhẹ gật đầu. Ừ. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Vâng. Lạc Hà vụng trộm lườm Lâm Hảo một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, gương mặt phiếm hồng chắp tay thi lễ, mới quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lạc Hà rời đi, Lâm Hảo tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là giờ phút này tinh thần của hắn có chút chập trùng không chừng, ẩn ẩn cảm giác sự tình quá mức thuận lợi. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều, 4 tỷ thiên cương tinh đã gom góp, hối đoái 2 cái ngọc giản hẳn là rất nhanh. Đoán chừng một ngày liền có thể hoàn thành, đến lúc đó chỉ cần thu được 2 cái ngọc giản, sau đó đưa chúng nó bên trong 2 tầng thiên cương thần quyết hút vào thức hải, cho dù vạn cương điện tìm tới cũng không cần lo lắng. Lâm Hảo kềm chế trong lòng một chút bất an tiếp tục chờ đợi. Chủ cương đại điện. Số 1 trong nội viện. Lê Ngao bọn người tụ tập cùng một chỗ, tại trước mặt bọn hắn trưng bày 40 chữ vật đại, mỗi một cái đều cất giữ 100 triệu khỏa thiên cương tinh. Bực này số lượng, cho dù là nghịch thiên nhân vật đều sẽ vì đó đỏ mắt. Chẳng qua, mọi người ở đây đều rõ ràng, cái này 4 tỷ thiên cương tinh đều thuộc về Lâm Hảo. Các vị đạo hữu, đoạn này thời gian, chúng ta trong bóng tối hối đoái ra những này thiên cương tinh, đoán chừng khả năng đưa tới một chút người chú ý. Mặc dù chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng vạn cương điện nội tình huống phức tạp, khó tránh khỏi sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, ta dự định đem những này chữ vật đại phân đi ra, từ thương giới đảo hữu mang 2 tỷ, Lạc Hà mang 2 tỷ, người còn lại mang theo trống không chữ vật đại tiến về hối đoái đại điện, không biết mọi người ý như thế nào. Lê Ngao nói ra. Liền nghe Lê Sư huyên an bài đi. Lê Sư bá, ngài an bài không có vấn đề. Chúng ta tùy thời chờ đợi Sư bá phân công. Chư vị không có gì nhỉ, vậy chúng ta cứ làm như thế. Thương giới đạo hữu, Lạc Hà, Lâm Sư huyên dặn dò sự tình liền giao cho 2 người các ngươi. Lê Ngao nhìn về phía 2 người. Ừ. Lê Sư bá yên tâm, Lạc Hà cho dù chết cũng sẽ không để chữ vật đại mất đi. Lạc Hà hung hăng gật đầu, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên nghị. Tốt. Xuất phát. Lúc này, Lê Ngao một đoàn người chia làm 3 cái bộ phận, dựa theo trước đó ước định, phân biệt từ số 1 viện 3 cái cửa hông rời đi. Thương giới mang theo 2 người theo chủ cương đại điện một con đường khác, hướng phía hối đoái đại điện đi đến, nhưng lại tại đi tiếp một đoạn về sau. Hơn 30 đạo thiên đạo khí tức vọt tới, một tên thân hình to lớn cường tráng, trên mặt còn có một đầu đáng sợ vết sẹo cường giả trổ hết tài năng, người này toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Nhìn thấy người này, thương giới biến sắc, dương sát. Thiên ám khu tam đại nghịch thiên nhân vật một trong có được cực kỳ đáng sợ năng lực, nghe nói chết ở trên tay hắn cùng cảnh giới cường giả đã vượt qua vạn người, phàm là trêu chọc người. Không một không bị hắn triệt để phế bỏ, có thể nói, người này thế nhưng là một vị cùng hung cực áp hạng người. Ngày xưa dương sát bế quan cũng không có xuất hiện. Về sau khi xuất quan từng tới số 1 viện, dự định đánh với Lâm Hảo một trận, kết quả cây sau không tại, đang đợi sau 3 ngày. Giận dữ phá hủy số 1 viện mấy cái trận pháp, mới bởi vậy rời đi. Giao ra đi. Dương sát trầm giọng nói. Đạo hữu không biết để cho chúng ta giao cái gì. Thương giới nghiêm nghị nói. Biết rõ còn cố hỏi, 2 tỷ thiên cương tinh. Dương sát âm thanh lạnh lùng nói. 2 tỷ thiên cương tinh. Thương giới biến sắc, bất quá vẫn là nói ra. Đạo hữu nói giỡn, tại hạ nếu có 2 tỷ thiên cương tinh, nào còn dám chạy loạn khắp nơi, hẳn là đạo hữu tính sai đi. Tính sai. Dương sát cười lạnh, chỉ hướng thương giới sau lưng bên trái một tên tuổi trẻ cường giả nói. Ngươi nói cho hắn biết, có phải hay không ta tính sai rồi. Dương sư bá không có tính sai, 2 tỷ thiên cương tinh đúng là thương sư thúc trên người. Tên kia tuổi trẻ cường giả nói xong cấp tốc lướt tới, rơi vào dương sát bọn người sau lưng. Thiên hạt. Thương giới giận dữ, hắn như thế nào nhìn không ra. Tên này tuổi trẻ cường giả đã bị Dương Sát đón mua, biến thành phản đồ, ngươi vì sao làm như thế? Ta chờ đợi ngươi không tệ. Lâm sư huyên còn tặng ngươi nhiều như vậy bảo vật, cũng cung cấp số một viện cho ngươi tu luyện, ngươi người kiểu này lại làm phản đồ. Không tệ. Không sai, các ngươi đối với ta là không tệ, nhưng này lại như thế nào, Lâm sư huyên đã bị đuổi, các ngươi lại vẫn cùng hắn thông đồng làm bậy, đưa tặng nhiều như vậy bảo vật. Chẳng qua chỉ là một kiện đê giai thiên khí mà thôi, Dương sát sư huyên nguyện ý cho ta một kiện cao giai thiên khí, cả hai há có thể so sánh, về phần số một viện. Dương sát sư huyên mấy ngày nữa liền sẽ đem thu hồi, các ngươi sớm muộn sẽ bị đuổi đi ra. Thiên Hạt lạnh giọng nói ra. Về phần Lâm Hạo gia hỏa này đã bị khu trục ra Vạn Cương Điện, bây giờ còn dám chạy về đến, đơn giản liền là không biết sống chết. Việc này đã có người tiến về bẩm báo điện chủ, hắn tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Vạn Cương Điện. Các ngươi giờ phút này còn đi theo hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Muốn chết các ngươi đi chết, ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Ha ha, nghe được đi. Dương sát nhích miệng cười một tiếng, ngươi còn không có ngươi vị sư diệt này thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cho ngươi một cơ hội, giao ra 2 tỷ thiên cương tinh, sau đó cút cho ta. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Chuyện xảy ra. 2 tỷ thiên cương tinh. Thương giới căm tức nhìn Thiên Hạt một lát, cắn răng lấy ra chữ vật đại, đã đánh qua, không nói hai lời, lập tức mang theo một vị khác cường giả quay người rời đi. Tiếp nhận chữ vật đại, Dương sát nụ cười càng thêm sán lạn, ngay cả trên gương mặt vết sẹo đều không chịu được liên tục co rúm, bộ dáng nhìn càng lộ vẻ dữ tợn. Bởi vì ngày xưa bế quan, Dương sát không có thể đi chặn đường Lâm Hạo, bỏ qua một cơ hội, đến mức Bách Cương tu giả lệnh đánh mất, bây giờ chẳng những nhận được Lâm Hạo trở về tin tức, còn nghe nói hắn dùng rất nhiều bảo vật trao đổi đại lượng thiên cương tinh, về sau càng là đón mua thiên hạt, từ đó biết được lại có 2 tỷ nhiều. 2 tỷ thiên cương tinh a, cho dù là thân là nghịch thiên nhân vật Dương sát đều ầm ầm tâm động. Lấy năng lực của hắn tối thiểu muốn hao phí mấy trăm năm mới có thể gom góp, nếu là có những này thiên cương tinh, liền có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Lấy trợ mình càng nhanh đột phá đến thần đạo cảnh giới. Lúc này, Dương sát dẫn đầu dẫn người ngăn chặn thương giới một đoàn người, không có phế khí lực gì, liền thu được 2 tỷ thiên cương tinh khoản này lớn tiền của phi nghĩa, còn hung hăng cắt đứt Lâm Hạo hy vọng. Khiến cho hắn có chút cuồng hỉ. Lâm Hạo, ngày xưa ngươi được Bách Cương tu giả lệnh thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện, bây giờ ta lấy ngươi 2 tỷ thiên cương tinh, xem như bồi thường. Dương sát nói xong cười ha ha, tiện tay lật ra chữ vật đại, nhưng lại tại ánh mắt nhìn về phía bên trong nháy mắt, nụ cười của hắn thoáng chốc cứng đờ. Nào có 2 tỷ, bên trong chỉ có mấy ngàn khối thiên cương tinh mà thôi. Nhìn thấy cái này trong túi chứ vật hết thảy, mặt của hắn đỏ bừng lên, tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy. Sau lưng đi theo đám người nhìn thấy Dương sát phản ứng, coi là đó là hắn nhìn thấy 2 tỷ thiên cương tinh triển lộ ra kích động, lúc này cũng đi theo hưng phấn không thôi. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể cầm tới đầu to, nhưng cho dù là phân ra một bộ phận cũng đầy đủ bọn hắn mua sắm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bảo vật. Liền ngay cả Thiên Hạt cũng kích động không thôi, không khỏi run giọng nói. Dương sư bá, ngày trước đó đã đáp ứng ta, chỉ cần việc này hoàn thành, liền phân 100 triệu thiên cương tinh cho ta. 100 triệu thiên cương tinh a, đây chính là hắn cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội lấy được. Đi theo Lâm Hạo cùng chết, vẫn là thu hoạch 100 triệu thiên cương tinh. Thiên Hạt không thể nghi ngờ lựa chọn cái sau, bởi vì cái kia không chỉ đại biểu mình sắp lấy được đại lượng bảo vật, còn đại biểu cho mình đem bởi vì những bảo vật này mà tăng tốc độ tăng lên, từ đó vượt qua người cùng thế hệ vật. Tại Thiên Hạt đáy mắt, Lạc Hà bọn người quá ngu, lại vì Lâm Hạo cái gọi là ơn huệ nhỏ, làm ra chuyện như thế, nếu để cho Vạn Cương Điện biết được, bị khu trục còn tính là nhẹ, nặng chút, đem lấy Tư Thông ngoại nhân tội lớn luận xử, chẳng những sẽ tước đoạt tất cả tu vi, thậm chí còn có thể sẽ bị tại chỗ chém giết. ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta muốn 100 triệu thiên cương tinh. Dương Sát lạnh lùng quay đầu, song đồng lóe ra vô tận lửa giận. Dương sư bá. Thiên Hạt lập tức cảm thấy không được bình thường. Đây chính là ngươi nói 2 tỷ thiên cương tinh. Dương Sát tiện tay ném một cái, đem trong túi chứ vật đồ vật toàn bộ lật ra đi ra, trừ bỏ cái kia mấy ngàn thiên cương tinh rơi xuống bên ngoài còn có một số hỗn tạp không đáng tiền đồ vật. Nhìn thấy những vật này theo tới cường giả giật mình, mà Thiên Hạt cũng lập tức trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng nghe được Lê Ngao nói đem 2 tỷ thiên cương tinh giao cho thương giới, trong này tại sao không có? Cảm nhận được Dương Sát căm giận ngút trời, Thiên Hạt dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là Lê Ngao đùa nghịch mánh khóe, cố ý dùng kế điệu hổ ly sơn lừa gạt chúng ta, chân chính 4 tỷ thiên cương tinh, nói không chừng còn trên tay hắn. Mà ngươi bất quá là cách bị lừa gạt đồ đần thôi, hại chúng ta lãng phí thời gian, còn bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ sợ những người còn lại đã đem Lê Ngao trận cũng thu được cái kia 4 tỷ thiên cương tinh. Dương Sát nói đến đây, lườm Thiên Hạt một cái đối bên cạnh cường giả nói ra. Đem hắn phế đi, tay chân toàn bộ cắt ngang, để hắn vĩnh viễn trở thành một cái phế vật. Không. Dương sư bá, cầu ngươi thả qua ta, cái này chuyện không liên quan đến ta. Thiên Hạt dọa đến toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, những cái kia bao hàm oán giận cường giả sao lại để ý tới hắn, 2 tỷ thiên cương tinh không tới tay không nói, còn bị người lừa đồng thời phí công một chuyến, trong lòng chênh lệch mang tới lửa giận tự nhiên phải có người đến tiếp nhận, mà thân là phản đồ Thiên Hạt, không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân tuyển. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng tiếng vọng, khi thì truyền đến xương cốt vỡ nát thanh âm. Một con đường khác bên trên, Lê Ngao bị số lớn chủ cương đại điện cường giả súng lại, đối mặt nhìn chằm chằm đám người, giờ phút này trên người hắn đã có không ít đả thương, tại rằng co một lát sau, hắn mới thỏa hiệp chậm rãi lấy ra trên người tất cả chữ vật đại, sau đó toàn bộ mở ra từng cái ngã trên mặt đất, trừ bỏ hơn 3 vạn thiên cương tinh bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có chút hơi vật có giá trị rơi xuống. Về phần cái kia 4 tỷ thiên cương tinh, lại không biết đi hướng. Nhìn thấy những này chứ vật đại. Súng lại cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi, lúc này minh bạch nhóm người mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Đi! Số 1 biệt viện còn có mấy cái gia hỏa nhất định trên người bọn hắn. Ừ! Thừa dịp bọn hắn tiến vào hối đoái trước đại điện, tranh thủ thời gian chặn đứng bọn hắn. Ở đây cường giả nhao nhao phân tán ra đến. Về phần Lê Ngao thì không ai để ý tới, bởi vì 4 tỷ thiên cương tinh số lượng quá mức mê người, không ai không muốn lấy được. Có những này thiên cương tinh, hối đoái trong đại điện tất cả bảo vật đều có thể đổi. Nếu như có thể đổi được những bảo vật này, không chỉ để thực lực bản thân tăng vọt mấy lần, mà lại sau này cũng không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, Lê Ngao tại xác định bốn phía không ai về sau, mới nhặt lên trên đất một cái chữ vật đại, cũng đem lật ra, chỉ gặp ở bên trong ẩn giấu đi một cái khác chữ vật đại, mà cái này chữ vật đại chính là tồn phóng 4 tỷ thiên cương tinh một cái kia. Còn tốt trước đó thu hoạch được một cái có được ẩn tàng năng lực chữ vật đại, hiện tại rốt cuộc phát huy được tác dụng. Lâm sư huyên cũng sốt ruột chờ, nhanh đi hối đoái đại điện. Lê Ngao cố nén thương thế, cấp tốc lướt về phía hối đoái đại điện chỗ. Giờ phút này, hối đoái đại điện bên ngoài cũng không có quá rất mạnh người. Dù sao, mặc dù chủ cương đại điện bên trong cướp đoạt không người quản hạt, nhưng cũng coi là xúc phạm vạn cương điện luật pháp, chỉ là bởi vì chủ cương đại điện đặc thù, cho nên người trưởng quản mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần động tính không nháo quá lớn lời nói, trên cơ bản là sẽ không đi quản. Đương nhiên, ngầm có thể cướp đoạt, nhưng bên ngoài lại là không được, đặc biệt là tại hối đoái đại điện nơi này, là nghiêm lệnh cấm chỉ. Một khi thật xuất thủ cướp đoạt mà bị người chủ trì gặp phải lời nói, vô luận loại nguyên nhân nào đều sẽ bị khu trục ra vạn cương điện. Cho nên, chủ cương đại điện cường giả đều biết điểm này, cũng sẽ không ở chỗ này tiến hành cướp đoạt. Nhưng nếu là so tài lời nói, ngược lại là có thể, nhưng muốn rời xa đại điện chỗ, không thể ảnh hưởng đến còn lại đi qua cường giả. Tại bước vào chủ cương đại điện về sau, Lê Ngao lập tức thật to thở dài một hơi, cấp tốc đi lên trước đối ngoại sự trưởng lão nói. Ta muốn hối đoái hai dạng đồ vật. Cái nào hai loại? Cái kia hai cái ngọc giản. 2 tỷ một cái kia. Ngươi thật muốn hối đoái? Ngoại sự trưởng lão lập tức chấn động, ngạc nhiên nhìn lấy Lê Ngao. Đúng. Phiền phức trưởng lão nhanh lên. Lê Ngao lo lắng nói. Được, chẳng qua cần 4 tỷ thiên cương tinh, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Ngoại sự trưởng lão trầm giọng nói ra. Đã chuẩn bị xong. Chờ một lát. Ngoại sự trưởng lão bắt đầu điểm đối trong túi trữ vật 4 tỷ thiên cương tinh. Lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên. Điện chủ có lệnh, phong tỏa hối đoái đại điện. Tất cả vật phẩm tạm thời không hối đoái, đỉnh chóp hai cái 2 tỷ ngọc giản phong tồn. Còn có người thông báo nói trong điện cường giả tư thông ngoại nhân, lấy đại lượng bảo vật hối đoái thiên cương tinh, ý đồ hối đoái ta trong điện rất nhiều truyền thừa bảo vật cùng công pháp, nghe nói người này đã mang theo 4 tỷ thiên cương tinh nơi tay. Cái gì? Ngoại sự trưởng lão lập tức dừng tay lại, ngạc nhiên nhìn lấy Lê Ngao. Không tốt. Lê Ngao sắc mặt bá một trận trắng bệch, nguyên bản lo lắng tâm, lập tức chìm vào đáy cốc, còn kém một điểm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Liền là gia hỏa kia, bắt hắn lại. Lúc này một trận hét lớn, chấp pháp đại điện cường giả tràn vào vào. Nhìn lấy số lớn cường giả tràn vào, Lê Ngao đáy lòng trầm hơn, hít một hơi thật sâu, đem trong ngực cất truyền âm thạch bóp nát. Đây là hắn trước đó chuẩn bị xong, nếu như có gì ngoài ý muốn, sẽ đem khối đá này bóp nát, để mà truyền lại tin tức ra ngoài. Vừa bóp nát truyền âm thạch, Lê Ngao lập tức bị chấp pháp đại điện cường giả cho cầm cố lại, vô luận là uy năng vẫn là linh thức đều không thể vận dụng, tại chỗ bị bắt cầm. Cùng lúc đó, vạn cương điện bên trong chư cách đại điện phun trào, nguyên bản bế quan cường giả cùng đại nhân vật, nhao nhao nhận được điện chủ tin tức truyền đến, lúc này bỗng nhiên biến sắc, nhao nhao bay lượn mà ra. Nguyên bản an tính từng cách đại điện, không ngừng hiện ra bế quan cường giả cùng đại nhân vật để không rõ ràng cho lắm các cường giả cảm thấy chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy đại nhân vật đều xuất hiện? Hơn nữa còn lo lắng xuất ngoại. Điện chủ truyền lệnh, có người ngoài chui vào chúng ta vạn cương điện, mệnh lệnh tất cả cường giả cùng đại nhân vật ra ngoài, bắt lấy những cái kia chui vào người. Cái gì chui vào người? Thật to gan, lại chui vào chúng ta vạn cương điện bên trong, vì vạn cương điện uy nghiêm, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Thoáng chốc, toàn bộ vạn cương điện chấn động. Số lớn cường giả cùng đại nhân vật ra ngoài, thậm chí còn có tôn giả cùng tôn vương từ các nơi đại điện hiện lên. Rất nhiều linh thức như thủy ngân tiết, khắp vô số vạn dặm địa. Rất nhanh, một vị chui vào người tại Bắc Minh bí địa bên trong bị phát hiện, đại lượng cường giả tiến đến vây quét, lại bị chui vào người kích thương. Cuối cùng đại nhân vật xuất thủ, nhưng vẫn là không làm gì được người nọ, càng đáng sợ chính là người này như là tuyệt thế hung thú, khát máu vô cùng, lại lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, một tay đập ngã 3 vị đại nhân vật. Cuối cùng, dẫn tới một vị tôn giả tự mình xuất thủ. Cũng cùng người này đối chiến gần ngàn chiêu, tại nỗ lực bị đối phương đập nát xương ngón tay đại giới dưới, mới lấy cao giai công pháp linh thức đem người này chế phục. Đồng dạng, tại mặt khác, một vị khác tóc bạc chui vào người tại vô tận đất hoang bị phát hiện, đại lượng cường giả xuất thủ, thậm chí mấy vị nghịch thiên nhân vật đều bị hắn đâm bị thương, cuối cùng cũng là tôn giả xuất thủ, lấy cường hoành công pháp linh thức đem người này bắt được. Mà tại phàm giới hạ quốc bên trong, phát hiện 2 gã khác chui vào người, một nam một nữ, nam cao tới 5 trượng, nữ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, rõ ràng là một đôi huyên muội. Hai người thực lực rất phổ thông, nhưng là phòng ngự lại cao đến kinh người, trên 100 thiên đạo đỉnh phong cường giả xuất thủ, lại khó mà dung chuyển hai người. liền ngay cả năm vị đại nhân vật liên thủ đều không thể phá vỡ hai người phòng ngự, cuối cùng năm người vận dụng công pháp linh thức mới đưa hai người tại chỗ bắt được. Năm vị chui vào người, đã có 4 vị bị bắt. Còn thừa 1 vị còn chưa điều tra đến. Chẳng qua, Vạn Cương Điện cơ hồ toàn bộ động viên, muốn đem vị cuối cùng người cầm đầu bắt lấy, chỉ là chuyện sớm hay muộn, liền liền tại ngoài điện đều đã bày ra thiên la địa võng, người đến căn bản là không cách nào thoát đi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Chấp pháp đại điện. Khoảng cách chủ cương đại điện 3.000 dặm bên ngoài bí địa bên trong. Lâm Hạo chính nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần chẳng biết tại sao càng thêm cảm thấy bất an, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm thấy một trận dị động, cấp tốc mở to mắt, từ trong ngực lấy ra viên kia truyền âm thạch, chỉ gặp viên này tảng đá sáng lên quang mang. 3. Truyền âm đá bể. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, lúc này ý thức được xảy ra chuyện. Lâm sư bá, Lâm sư bá. Lạc Hà thanh âm lo lắng truyền đến, chỉ gặp từng đợt thú sống không ngừng, hiển nhiên là kinh động đến dị thú. Nha. Lạc Hà tiếng kinh hô truyền đến. Hưu. Lâm Hạo xuyên không mà qua. Chỉ gặp tại động quật chỗ sâu, Lạc Hà bị số lớn dị thú vòng vây, thanh bích sắc trường sam lên đã bị vồ nát một chút, tuyết trắng da thịt phun lộ, máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ áo bào. Bá. Một chỉ kim đen thần mang bắn ra, chớp mắt đem vòng vây hơn phân nửa dị thú xuyên thủng, còn thừa dị thú nhìn thấy tình hình như vậy, dọa đến mau thoát đi. Lâm sư bá. Lạc Hà sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhuốm máu, thân thể mềm mại có chút rung động, bộ pháp lảo đảo, tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống. Lâm Hạo cấp tốc rơi xuống, một tay lấy nàng đỡ lấy, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là một số tổn thương mà thôi, Lâm sư bá, ngài đi mau, ngài mau rời đi nơi này. Vạn Cương Điện điện chủ hạ lệnh toàn viên truy nã các ngươi, muốn đem toàn bộ các ngươi bắt được. Lạc Hà cuống quýt nói ra. Thương thế làm nàng thần trí trở nên mơ hồ, tùy thời đều có thể sẽ hôn mê. Trước ăn vào linh dược, Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, lấy ra một gốc cửu phẩm linh dược chữa thương. Không, ngài đi mau, đừng quản ta. Lạc Hà vội vàng nói. Trước ăn vào. Lâm Hạo nghiêm mặt nói. Lạc Hà khẽ giật mình, chợt khẽ vuốt cằm, ngoan ngoãn đem đưa tới linh dược chữa thương nuốt vào. Cửu phẩm linh dược chữa thương hiệu quả quả thật không tệ, trong chớp mắt vết thương của nàng đã cầm máu, thần trí cũng bắt đầu khôi phục lại, đã không có đáng ngại. Lê Ngao bọn hắn đâu? Lâm Hảo hỏi. Bọn hắn bị chấp pháp đại điện bắt. Đối mặt Lâm Hạo nhìn thẳng, nguyên bản định nói láo Lạc Hà không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế. Tại điện chủ hạ lệnh thời điểm chấp pháp đại điện liền đem Lê Ngao bọn người bắt lấy, duy chỉ có nàng chạy ra chạy đến nơi đây truyền lại tin tức cho Lâm Hạo. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn bí địa bên ngoài, xem ra bọn hắn tới không tính chậm. Bọn hắn. Lạc Hà khẽ giật mình, thông tuệ nàng lúc này minh bạch cái gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, Lê Ngao bọn người bị bắt, mà duy chỉ có nàng lạc đàn, hiển nhiên là Vạn Cương Điện tìm không thấy Lâm Hạo, cho nên mới cố ý đưa nàng thả chạy, để cho nàng đến truyền lại tin tức. Nghĩ tới đây, Lạc Hà hối tiếc không thôi, Lâm sư bá, đều là Lạc Hà hại ngài. Ngài đi trước, Lạc Hà đến ngăn trở bọn hắn. Nói đến phần sau, nàng mặt lộ vẻ kiên nghị, hiển nhiên dự định vì mình sai lầm tiến hành đền bù. Không cần. Ngươi ngăn không được. Lâm Hạo phất phất tay, ánh mắt lấp lóe. Việc này liền từ để ta giải quyết đi, dù sao sớm muộn phải giải quyết. Vừa vặn ta cũng dự định nhìn một chút Vạn Cương Điện cái này một nhiệm kỳ điện chủ là nhân vật bậc nào, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Đột nhiên, 6 đạo đại nhân vật khí tức hiện lên, còn có hơn ngàn kim giáp vệ sĩ, trong đó càng có 2 vị tôn giả cấp độ nhân vật, mà 2 người này đều là Lâm Hạo quen thuộc, Hai cái vị này chính là ngày đó tiếp dẫn hắn thanh nhận tôn giả bọn người, về phần bốn vị đại nhân vật, liền có chút xa lạ. Hưu! Lâm Hảo ôm lấy Lạc Hà, xuyên thẳng qua ra bí địa. Răng rắc! Hơn ngàn kim giáp vệ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền ngay cả bốn vị đại nhân vật cũng không khỏi ngưng tụ uy năng tùy thời chuẩn bị thi triển công pháp linh thức. Dù sao, lãnh nhất hàng bọn người cho Vạn Cương Điện mang đến phiền toái không nhỏ, thậm chí có không ít đại nhân vật đều ở tại trên tay ăn phải cái lỗ vốn, ngay cả bọn hắn đều như thế. Cầm đầu Lâm Hảo nói không chừng thực lực mạnh hơn, cho nên bốn vị đại nhân vật thấy một lần Lâm Hảo xuất hiện, lúc này ngưng tụ công pháp linh thức. Không cần ngưng tụ công pháp linh thức, các ngươi ngăn không được ta, lui đi một bên. Lâm Hảo đạm mạc lườm bốn vị đại nhân vật một cái, nguyên bản phổ thông mắt đen bỗng nhiên lấp lóe dị dạng quang mang, khiến cho bốn vị đại nhân vật linh thức không chịu được run lên, ngưng tụ công pháp linh thức kém chút phản phệ. Lúc này bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, chẳng qua trở ngại mặt mũi, lại là không có thối lui. Một bên thanh nhận tôn giả hai người mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc trước bọn hắn tiếp dẫn Lâm Hảo thời điểm kẻ này chẳng qua vừa mới bước vào thiên đạo cảnh giới mà thôi, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Mặc dù sớm đã nghe nói Lâm Hảo tại Vạn Cương Điện bên trong sở tác sở vi, nhưng này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có một số việc sẽ nghe nhầm đồn bậy, không thể tin hoàn toàn. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Lâm Hảo thanh nhận tôn giả hai người đáy lòng không chịu được sinh ra không hiểu run sợ, phảng phất bọn hắn đối mặt không phải một cái thiên đạo đỉnh phong cao nhân, mà là một cái cùng bọn hắn đồng dạng đứng hàng tôn giả cấp độ cường đại đối thủ giống như. Vẹn vẹn thời gian hơn một năm, Lâm Hảo biến hóa giống như này lớn, từ ban sơ chỉ có thể dựa vào bọn hắn cao nhân, cho tới bây giờ ẩm ẩm có được chống lại bọn hắn năng lực, mà kẻ này mới thiên đạo đỉnh phong, nếu là đạt tới thần đạo cảnh giới trở thành một tên đại nhân vật lời nói cái kia sẽ có nhiều đáng sợ. Lui xuống đi đi. Thanh nhận tôn giả phất phất tay, bốn vị đại nhân vật cho dù không muốn, chỉ có thể theo lời hướng về sau lui bước. Thanh nhận tôn giả. Lâm Hảo cung kính chắp tay thi lễ, đây là phát ra từ nội tâm, dù sao ngày đó tại Đông Hoang Vô Tận Hải vượt qua thời điểm thanh nhận tôn giả liều mình bảo vệ qua, đối với bực này khả kính người, hắn là sẽ không keo kiệt mình tôn kính. Ừ. Lâm Hảo. Có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đến trình độ như vậy, bản tôn rất là vui mừng. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, ngươi bây giờ phạm vào không ít sai, điện chủ để cho chúng ta bắt lấy ngươi trở về, thủ mệnh mà làm, chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra cử động lần này. Thanh nhận tôn giả thở dài một hơi nói. Tôn giả không cần chú ý, việc này cùng hai vị tôn giả không quan hệ. Lần này Lâm Hảo xác thực có bất thường trước đây, chẳng qua tại hạ cũng có không ăn vào chỗ, vừa vặn có thể đi gặp mặt điện chủ, ở trước mặt chỉ giáo một phen. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Chỉ giáo điện chủ. Bốn vị đại nhân vật trong mắt nén giận, chỉ là một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, lại vẫn dám hướng Vạn Cương Điện địa vị trí cao vô thượng điện chủ chỉ giáo, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, kẻ này lại còn coi mình là ai. Chẳng qua có thanh nhận tôn giả ở đây, bọn hắn cũng không dễ nói cái gì, chỉ có thể mắt lạnh nhìn Lâm Hảo đến lúc đó bị hỏi tội. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo chúng ta tiến về chấp pháp đại điện đi. Điện chủ cùng một đám trưởng lão đã tiến về chấp pháp đại điện cùng ngươi cùng nhau tiến vào, người đều đã bị bắt, đang đối bọn hắn tiến hành hỏi tội. Cùng ta cùng nhau đều bị bắt. Lâm Hảo thần sắc khẽ biến, mặc dù hắn đã dự liệu được kết quả xấu nhất, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, lãnh nhất hàng bọn người vậy mà đều bị bắt, hơn nữa còn là tại ngắn như vậy thời khắc bên trong, có thể thấy được Vạn Cương Điện nội tình khủng bố cỡ nào. Phải biết, lãnh nhất hàng bọn người thế nhưng là tự chủ xuất ngoại du lịch, coi như bọn họ cùng Lâm Hảo sớm đã có ấm ký ở giữa liên hệ, cần phải trong khoảng thời gian ngắn tìm được bọn hắn cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Vạn Cương Điện năng lực thật đúng là đáng sợ, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian liền bắt được xong bốn người. vậy liền làm phiền Thanh Nhận Tôn giả. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Thanh Nhận Tôn giả khẽ vuốt cằm. Cái này khiến bốn vị đại nhân vật càng thêm bất mãn. Lâm Hạo chẳng những là vạn cương điện khí đồ, hơn nữa còn là chui vào người. Vô luận hai người có gì giao tình đều phải trước theo nếp đem Lâm Hạo bắt. Bây giờ Thanh Nhận Tôn giả cách làm không giống như là tại bắt cầm Lâm Hạo, ngược lại là giống như tại cung nghênh người này giống như. Lâm sư bá. Lạc Hà một mực không có lên tiếng, bây giờ nghe được Lâm Hạo muốn đi trước chấp pháp đại điện, không chịu được lo lắng. Chấp pháp đại điện là địa phương nào? Đây chính là hành xử trách phạt nơi, một khi bước vào, muốn bình yên đi tới, cơ hồ là không thể nào. Cho dù là vạn cương điện cường giả phạm tội, đều sẽ nghiêm phạt, chớ nói chi là Lâm Hạo đã bị vạn cương điện khu trục, chui vào người chi tội thế nhưng là cực lớn. Nếu là phạt nặng một số, thậm chí có thể sẽ tại chỗ chém giết. Vừa nghĩ tới Lâm Hạo sẽ bị chém giết, Lạc Hà trong hốc mắt nước mắt không chịu được chảy xuôi xuống. Đừng lo lắng, không có việc gì. Lâm Hạo an ủi. Thế nhưng là, Lạc Hà muốn nói điều gì, lại chú ý tới Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu tự tin. Không có một tơ một hào vẻ lo lắng, chẳng lẽ hắn thật không lo lắng mình sẽ bị trọng phạt, thậm chí tại chỗ chém giết. Bất quá, nàng cũng là bị Lâm Hạo tự tin lây nhiễm, nguyên bản lo lắng cũng tán đi không ít. Chấp pháp đại điện. Từ khi Vạn Cương Điện thành lập tới nay, nơi đây không biết chừng trị qua bao nhiêu phạm vào sai lầm cường giả, không biết chém giết bao nhiêu phản đồ, thậm chí còn có ba vị phản bội tôn vương ở chỗ này bị chém giết. Xâm nhiễm không ít cường giả huyết dịch, nơi đây tràn đầy sát khí. Cho dù chỉ là tới gần nơi này, bình thường cường giả cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, chớ nói chi là bước vào bên trong. Tại đại điện lối vào, đứng vững hai hàng huyết giáp vệ sĩ, bọn hắn hình thể to lớn cường tráng cao lớn, hai tay cầm cự nhận, trong mắt lóe ra lãnh ý. Những này huyết giáp vệ sĩ, mỗi một cách đều là nhiễm hơn vạn cường giả chi huyết nhân vật, toàn thân tràn ngập sát khí nồng đậm đến cực điểm, dù là cách xa nhau trăm trượng, đều có thể ngửi được trên người bọn họ mùi máu tươi nồng nặc. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đứng tại cửa vào, không có phát ra cái gì khí tức, đều để lòng người rung động không ngừng. Nếu là thật sự làm chuyện sai lầm người thậm chí sẽ tại chỗ sụp đổ. Loại áp lực này đối với người khác tới nói có lẽ có dùng, nhưng đối Lâm Hạo tới nói không có bao nhiêu tác dụng, ngay cả tu la sát tràng hắn đều tận mắt chứng kiến qua, những này huyết giáp vệ sĩ mang tới áp lực căn bản không tạo nên mảy may tác dụng. Sau khi hạ xuống, Thanh Nhận Tôn giả hướng phía trước bước ra hai bước, cao giọng đối chấp pháp đại điện bên trong nói ra. Bẩm báo luật pháp điện chủ, Lâm Hạo đã đưa đến. Dẫn hắn tiến đến. Hùng hậu vô cùng thanh âm truyền đến, ẩn chứa trong đó nồng đậm đại đạo quy tắc khí tức, rõ ràng là một vị tôn vương cấp độ nhân vật, mà người này lĩnh ngộ đại đạo quy tắc so với Kim Ma tôn vương còn mạnh hơn được nhiều, rất có thể đã đạt tới bán thánh chủ cấp độ. Vâng. Thanh Nhận Tôn giả cung kính đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, đối nó khẽ vuốt cằm. Không nói thêm gì, Lâm Hạo ôm Lạc Hà đi vào chấp pháp đại điện, ngay tại rơi thân đi vào trong nháy mắt, trên trăm đạo ánh mắt quăng tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ to lớn thế ép, cho dù là một tòa sơn mạch đều sẽ bị đè gãy, có thể tưởng tượng cái này trên trăm đạo ánh mắt đồng thời tụ tập mang tới áp lực có bao nhiêu đáng sợ. Bành! Tiếng vang truyền đến, giống như va chạm trên cổ chung, Lâm Hạo dưới chân đại địa bị chấn vỡ một khối. Mà hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Không có xê dịch dù là một bước nhỏ. À, ừ. Có ý tứ tiểu tử. Rất nhiều kinh ngạc cùng mê hoặc âm thanh truyền đến. Lâm Hạo theo thanh âm nhìn lại, trong điện ngồi rất nhiều tóc trắng xóa lão giả và lão ẩu. Mỗi người vị trí đều có rõ ràng khác nhau. Mà tại những người này sau lưng còn đứng lấy một số tuổi trẻ cường giả, những người này toàn thân trên dưới kích động khí tức kinh khủng, rõ ràng là nghịch thiên nhân vật nhất lưu. Chỉ là tôn vương, liền có 9 vị nhiều, mà còn lại cơ hồ đều là tôn giả cấp độ trở lên, thậm chí còn có không ít hoàn toàn thấy không rõ thực lực. Đây là Vạn Cương Điện toàn bộ nội tình. Lâm Hạo đoán chừng còn không chỉ, bởi vì mỗi một cái siêu cấp thế lực cũng sẽ không đem mình chân chính áp chủ bài bày ở bất luận kẻ nào trước mặt, cho nên Vạn Cương Điện chân chính nội tình không chừng càng thêm đáng sợ, dù sao nó đã truyền thừa mấy chục vạn năm. Ánh mắt cấp tốc rời qua, bỗng nhiên hắn chú ý tới ở vào bốn cái nơi hẻo lánh đứng vững lồng giam, lúc này con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Trong đôi mắt lộ ra tức giận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Để ngươi tiến thối không thể. Không biết loại kim loại nào luyện chế lồng giam lên treo đầy móc câu, những này móc câu bên trên khắc ghi chép lấy rậm rạp đường vân, bén nhọn móc từ lãnh nhất hàng bọn người phần lưng xương vai xuyên thấu mà qua, cũng từ phía trước móc ra, tứ chi cũng bị móc xuyên thấu mà qua. Đám người tựa hồ đã hôn mê, không có phản ứng chút nào, mà tại miệng vết thương, giọt giọt máu tươi không ngừng rơi xuống. A, Lạc Hà nhìn thấy một màn này. Không chịu được kinh hô, nước mắt cũng không dừng được nữa, từ hốc mắt chảy xuôi xuống tới. Lâm Hạo sắc mặt trầm lãnh, trong đôi mắt lóe ra lửa giận. Nhóm người mình chui vào Vạn Cương Điện, xác thực có bất thường trước đây, nhưng không có tổn thương đến bất kỳ một vị Vạn Cương Điện cường giả, mà Vạn Cương Điện chẳng những đem lãnh nhất hàng bọn người đả thương còn đối bọn hắn dùng trọng hình. Nguyên bản còn đối Vạn Cương Điện có lưu một tia cảm kích, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Khí độ Lâm Hạo, dám can đảm một mình chui vào Vạn Cương Điện, phạm phải tội lớn ngập trời, còn không cho bản tôn quỳ xuống. Trên điện một vị xấu xí tôn giả quát. Người này ở vào trên điện tầng thứ hai trên bậc thang, thân mang lộng lẫy cẩm bào, địa vị có chút không thấp, mà ở tên này mặt gầy tôn giả phía trên đài thứ nhất trên bậc. Ngồi một tên sắc mặt rồng kiên quyết nam tử trung niên. Người này lông mày kiếm cao dựng thẳng, thân mang kim sắc chiến giáp, toàn thân run đi lại uy nghiêm su thế, giống như thần vương, từng sợi tôn vương khí tức hiện lên. Càng đáng sợ chính là người này song đồng, giống như tràn đầy vô thượng ma lực, khiến cho người thấy một lần phía dưới đều không chịu được bị hắn chấn nhiếp. Mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng Lâm Hạo vẫn có thể đánh giá ra. Người này chính là Vạn Cương Điện đương nhiệm điện chủ Tinh Vô Ngân. Tại cùng điện chủ Tinh Vô Ngân đối mặt nháy mắt, đối phương đồng tử có chút co rụt lại, tách ra dị dạng quang mang, lộ ra cực kỳ dịu dị. Lâm Hạo tâm thần bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, cả người ý thức đang nhanh chóng tan biến. Đột nhiên, trong thức hải cương thức sôi trào. Chỉ gặp một sợi kim sắc linh thức chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong thức hải của hắn, chính xuyên thấu qua thức hải của hắn, ý đồ tiến vào hồn phách bên trong. Lâm Hạo giật mình tỉnh lại, ý thức đều khôi phục, lúc này minh bạch cái này chính là điện chủ Tinh Vô Ngân dùng một loại nào đó đáng sợ công pháp linh thức. Bá cương thức ngưng tụ, hóa thành ba cái băng cương thần thứ. Hưu. Ba cái băng cương thần thứ liên tiếp đâm ra, đánh vào cái kia một sợi kim sắc linh thức bên trên, cái thứ nhất đem đông kết, cái thứ hai đem vỡ vụn, quả thứ ba thì thuận thế đánh ra. Ừ. Điện chủ Tinh Vô Ngân con ngươi lấp lóe một tia dị dạng, cấp tốc song mi khép lại, đem cái kia đánh tới quả thứ ba băng cương thần thứ cho diệt sạch, cả hai giao phong, chẳng qua tại ngắn ngủi chớp mắt mà thôi, mà lại đều là tại trong thức hải, ngoại nhân căn bản khó mà phát giác được. Gặp Lâm Hạo không nổi, mặt gầy tôn giả phẫn nộ quát. Khí độ Lâm Hạo, ngươi trước phạm phải tội lớn ngập trời, giờ phút này lại không biết lễ phép. Nhìn thấy điện chủ cùng bọn ta còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Trong điện 300 huyết giáp vệ sĩ cùng kêu lên vừa quát, chấn động đến đại điện có chút rung động, kinh khủng đến cực điểm sát ý trực chỉ hướng Lâm Hạo. Cỗ này sát ý là bực nào to lớn, cho dù là đại nhân vật bị cỗ này sát ý nhiếp bên trong cũng sẽ tại chỗ mềm yếu bất lực. To lớn sát ý khiến cho Lạc Hà toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn để nàng tại chỗ hít thở không thông. Cỗ này sát ý quá kinh khủng, lấy nàng tu vi căn bản không chịu nổi. Lâm sư bá. Lạc Hà trong lòng tràn đầy lo lắng. Đột nhiên, bịch một tiếng vang vọng, 300 cỗ từ bốn phương tám hướng tụ tập sát ý, đánh trên người Lâm Hạo, thế mà chỉ là truyền ra nổ vang mà thôi, căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may. Một màn này để ở đây Vạn Cương Điện trưởng lão cùng các tôn giả ánh mắt nhao nhao lộ ra dị sắc. 300 huyết giáp vệ sĩ, thế nhưng là Vạn Cương Điện tinh chọn vạn tuyển, trải qua vô số lần sát tràng bên trong đi ra, mỗi một vị đều ngưng tụ đáng sợ sát niệm. Bọn này vệ sĩ tụ tập sát ý, đủ để chấn nhiếp đại nhân vật, cho dù là tôn giả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Lâm Hạo vậy mà lấy thân thể ngăn cản cái này lăng lệ sát ý mà mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả đầu gối đều không cong truy cập. Mà trong ngực ôm Lạc Hà không hề động một chút nào. Lớn mật cuồng đồ, dám không nhìn chúng ta, bản tôn nhìn ngươi phải chăng quỳ xuống. Mặt gầy tôn giả giận tím mặt, để 300 huyết giáp vệ sĩ hóa ra sát ý chính là hắn ý tứ, vì chính là ép một chút Lâm Hạo nhuệ khí, để cái này tiểu tử cuồng vọng minh bạch ai mới là Vạn Cương Điện kẻ chủ mưu. Vừa mới nói xong, mặt gầy tôn giả Lâm không mà lên, khô gầy tay đập xuống, lấy tôn giả thực lực đánh rơi xuống uy năng là bực nào kinh khủng, liền ngay cả đại điện đều liên tục lắc lư, tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Một chưởng này nếu là đập thực, nào chỉ là quỳ xuống, bị đập thành trọng thương là tất nhiên. Một bên Thanh Nhận tôn giả những mày, không chịu được hướng phía trước bước ra một bước. Lúc này, Lâm Hạo lại bước đầu tiên bước ra, nghênh hướng mặt gầy tôn giả một chưởng, một màn này để mọi người ở đây đều cảm thấy ngạc nhiên. Bá! Lâm Hạo đánh ra quyền trái, không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không có cái uy năng gì. Ngươi tại hướng bản tôn thị uy. Mặt gầy tôn giả giận dữ trước mắt tiểu tử cuồng vọng kia chẳng những không tránh né, còn hướng nhảy tới ra một bước, tiện tay vung ra một đạo không quyền. Lại thêm bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, xem ở mặt gầy tôn giả trong mắt tựa như là khiêu khích. Lúc này, mặt gầy tôn giả trong cơn giận dữ cũng không có lại áp chế uy năng, nhiều thực hiện ba phần sức mạnh, hắn quyết định cho trước mắt tiểu tử một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Thiên Cương Tông tín vật Thiên Cương giới ở đây, ngươi dám đụng đến ta. Lâm Hạo cao giọng quát. Chỉ gặp tại hắn quyền trái ngón cái bên trên, một cái cổ phát chiếc nhẫn tỏa ra vô biên rủi mang, nhìn như phổ thông, nhưng lại có cực kỳ bất phàm. Thoáng chốc, một câu lệnh yên tĩnh chấp pháp đại điện nhấc lên sóng to, ở đây các trưởng lão đều vì đó biến sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một cái thiên cương giới. Liền ngay cả Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân đều không chịu được thần sắc khẽ biến. Thiên cương giới. Cái gì thứ đồ nát? Ngươi cho rằng bằng vật này liền có thể bảo chỗ ngươi? Mặt gầy tôn giả cười lạnh không thôi, dừng lại một chút về sau, không tiếp tục để ý tới, mà là tiếp tục một trường vỗ rơi. Đột nhiên, một đạo ẩm chứa tôn giả oai màu xanh cự nhận vạch ra, phá hướng về phía mặt gầy tôn giả, một kích này tới quá đột nhiên, cái sau phát giác về sau, bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian thu tay lại tự vệ. Oanh! Mặt gầy tôn giả bị đẩy lui kinh ngạc mà tức giận nhìn lấy người xuất thủ Thanh Nhận, ngươi vì sao ngăn bản tôn? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người xuất thủ đúng là Thanh Nhận tôn giả. Mã chấp sự Thiên Cương giới chính là Thiên Cương tông truyền tông thánh vật, bất kỳ người nào cũng không thể khinh nhờn. Thanh Nhận tôn giả lạnh giọng nói ra, ánh mắt ẩn chứa lăng lệ xu thế, đứng Lâm Hạo bên cạnh thân, giống như trung thực hộ vệ. Nếu là mặt gầy tôn giả dám can đảm ra tay, hắn đem sẽ không lại khách khí như thế. Thiên Cương Tông cùng ta Vạn Cương Điện có quan hệ gì? Mã chấp sự, lui ra. Uy nghiêm tiếng quát truyền đến, rõ ràng là điện chủ Tinh Vô Ngân mở miệng. Nguyên bản muốn tức giận nói cái gì, mặt gầy tôn giả hừ một tiếng quay người lui trở về, ánh mắt âm lãnh gắt gao chừng mắt Lâm Hạo. Mà tại lúc này trong đại điện các trưởng lão đều xuất hiện một số khác biệt biến hóa, mà những biến hóa này chính là bởi vì thiên cương giới xuất hiện. Vạn Cương Điện điện chủ hiện tại có thể hào hào nói chuyện rồi. Lâm Hạo nhìn phía điện chủ Tinh Vô Ngân, một cử động kia đưa tới không ít không rõ ràng cho lắm tôn giả cùng đại nhân vật nhìn hầm hầm. Vạn Cương Điện điện chủ là bực nào thân phận, kẻ này lại tuyên bố phải cùng nói chuyện với nhau. ngươi muốn nói cái gì? Đi qua sự tình ta không truy cứu nữa. Mà ta xâm nhập Vạn Cương Điện, vì thu hồi ta tông đồ vật cũng không phải là mưu đồ các ngươi Vạn Cương Điện đồ vật. Cho nên đem cái kia hai dạng đồ vật hoàn trả, tại hạ lập tức dẫn người rời đi, từ đó không tiếp tục áp sát Vạn Cương Điện nửa bước. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Câu nói này lập tức khơi dậy không rõ ràng cho lắm tôn giả cùng đại nhân vật gầm thét, trong đó có mặt gầy tôn giả ở trong đó. Hai dạng đồ vật. Cuồng vọng tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, như thế nói lớn không ngượng. Đem hắn cầm xuống, chém thành muôn mảnh. Đi. Điện chủ Tinh Vô Ngân giơ tay lên, đại điện tại chỗ yên tĩnh trở lại, chẳng qua rất nhiều ánh mắt lạnh lùng toàn bộ tập trung trên người Lâm Hạo. Không thể nghi ngờ, Lâm Hạo hôm nay cử động là tại khiêu chiến Vạn Cương Điện, thân là Nam Hoang bá chủ địa vị, chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực, liền dám ở Vạn Cương Điện phách lối như vậy. Nếu để cho kẻ này lại tiếp tục tùy tiện xuống dưới, một khi truyền đi, Vạn Cương Điện vô số năm qua dựng nên uy nghiêm đem một khi mất hết, thậm chí sẽ biến thành các đại siêu cấp thế lực trò cười. Cái kia hai dạng đồ vật chính là ta Vạn Cương Điện đồ vật, há có thể cho ngươi, việc này không bàn nữa. Điện chủ Tinh Vô Ngân lạnh giọng nói ra, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt bao hàm lấy một tia hận ý. Lấy Lâm Hạo cảm giác. Như thế nào không phát hiện được, chẳng qua giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, sao lại để ý tới cái này một tia gì dạng hận ý. Vạn Cương Điện đồ vật. Lâm Hạo thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói ra. Tốt, đã điện chủ ngươi thừa nhận hai thứ này là Vạn Cương Điện đồ vật, đây cũng là đại biểu cho các ngươi chính là truyền thừa từ Thiên Cương Tông. Cho nên ta lấy tuần sát sứ thân phận cùng ngươi cùng nhau nói chuyện với nhau, cũng không có cái gì không thích hợp chỗ. Một câu lại lần nữa hù dọa gần sóng, an tính lại chấp pháp đại điện, lại lần nữa ồ lên. Nói hưu nói vượn. Thiên Cương Tông chính là Thiên Cương Tông, chúng ta Vạn Cương Điện há lại từ Thiên Cương Tông truyền thừa mà đến. Tiểu tử, ngươi dám ở chúng ta Vạn Cương Điện chấp pháp đại điện dương oai. Người tới, đem hắn diệt sát nơi đây, để tránh kẻ này hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Hạo đối xử lạnh nhạt nhìn qua đám người. Làm sao? Nếu như không phải lời nói, vậy cũng được. Hai dạng đồ vật chính là ta tôn đồ vật, tại hạ tìm về từ tôn bí pháp, hẳn là không vấn đề gì. Lâm Hạo hướng phía trước bước ra một bước, bức bách nói. Vạn Cương Điện thừa nhận lời nói, liền rất tốt giải quyết. Mình chính là tuần sát sứ, có cùng điện chủ nói chuyện tư cách cùng thân phận, nếu như Vạn Cương Điện không thừa nhận, như vậy hai loại thuộc về Thiên Cương Tông Ngọc Giản nhất định phải đến hoàn trả trở về, hợp tình hợp lý. Cho dù là truyền đến toàn bộ đại hoang thế giới, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến tình có thể hiểu. Đương nhiên, Vạn Cương Điện không dám thừa nhận cũng không dám không thừa nhận. Dù sao Vạn Cương Điện bên trong còn có chủ mạch tồn tại, đây chính là Thiên Cương Tông năm đó dòng chính truyền thừa, cho dù đã bị đồng hóa không ít, nhưng vẫn là sẽ có một bộ phận trung tâm với chủ mạch người thừa kế. Giống như Thanh Nhận Tôn giả liền là loại người này. Nếu là Vạn Cương Điện điện chủ không thừa nhận Vạn Cương Điện truyền thừa từ Thiên Cương Tông, tuyệt đối sẽ gây nên nhóm người này sinh lòng bất mãn. Mặc dù Vạn Cương Điện phân mạch thế mạnh, chủ mạch thế yếu, nhưng là chủ mạch từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó liền kéo dài đến nay, đến giờ này ngày này còn không có hủy diệt, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý, đây là một chi không cách nào coi nhẹ lực lượng, cũng là Vạn Cương Điện một trong những hạch tâm. Cho nên, Vạn Cương Điện điện chủ không thể lựa chọn, cũng không cách nào lựa chọn. Lâm Hạo chính là muốn đem hắn bước đến tình thế khó xử, không thể không lựa chọn trình độ. Chấp pháp đại điện bên trong có không ít chấp sự cùng trưởng lão một mực trầm mặc, ánh mắt đều đang ngó chừng Lâm Hạo cùng Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân. Nhóm người này mới thật sự là Vạn Cương Điện hạch tâm, bọn hắn trong đó có chủ mạch mạnh mẽ nhất người ủng hộ, cũng có phân mạch mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Là lựa chọn ngọc giản đâu? Vẫn là để chủ mạch thành thơi. Đây mới là để Vạn Cương Điện điện chủ khó xử địa phương. Lựa chọn cách trước sẽ để chủ mạch không ổn định, lựa chọn cái sau, sẽ thất lạc ngọc giản, mất đi mặt mũi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Thiên cương cổ huấn. Vạn cương điện điện chủ Tinh Vô Ngân không có lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Chấp pháp đại điện bên trong tất cả chấp sự cùng trưởng lão đều an tĩnh cùng đợi, có ánh mắt lộ ra vội vàng, có đang suy tư một vài vấn đề, mà có lại có không hiểu cố kỳ, các loại thần thái đều có. Một lát sau, điện chủ Tinh Vô Ngân mở miệng nói ra. Không sai. Vạn cương điện xác thực nguồn gốc từ tại Thiên Cương Tông, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi chính là Khâm Định tuần sát sứ, hai cái kia ngọc giản giao trả lại cho ngươi, hợp tình hợp lý. Rốt cuộc làm ra lựa chọn. Lâm Hạo trong lòng hơi định, hai cái ngọc giản tới tay là tất nhiên. Không chỉ là hắn, ở đây chấp sự cùng các trưởng lão cũng hơi tâm định không ít, mặc dù có số ít người mặt lộ vẻ che kín, đặc biệt là vừa rồi vị kia mặt gầy trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy, chẳng qua nhưng lại không dám nói thêm một lời, mặc dù hắn không biết mùi vị tuần sát sứ thân phận cao bao nhiêu, nhưng có thể cùng điện chủ đối thoại tuyệt đối không tầm thường. Ngươi vẫn là tuần sát sứ, tiến vào vạn cương điện không tính trái với luật pháp. Thế nhưng là những người này xâm nhập vạn cương điện bên trong, đã trái với ta điện hình luật, còn đả thương vô số cường giả cùng đại nhân vật, tội không thể tha, nên trận đem bọn hắn chém giết ở đây, gian đe. Điện chủ Tinh Vô Ngân nói đến phần sau, ngữ khí âm vang hữu lực tràn đầy uy nghiêm. Thoáng chốc, Lâm Hạo biến sắc. Không nghĩ tới điện chủ Tinh Vô Ngân sẽ cho mình đến như vậy một đạo rút củi dưới đáy nồi, coi như mình cầm tới hai cái ngọc giản, nhưng cũng là cầm lãnh nhất hàng đám người mệnh đến đổi. Tinh Vô Ngân có thể có cái gì tổn thất? Không có. Chẳng những định chủ mạch tâm, hơn nữa còn duy trì ở tôn nghiêm của mình, nhiều lắm là thừa nhận Lâm Hạo cái này cái gọi là tuần sát sứ thân phận. Lại thêm hai cái vô dụng ngọc giản mà thôi, nỗ lực nhỏ như vậy đại giới, lại đè lại Lâm Hạo, có thể nói Tinh Vô Ngân một chiêu này điên rồi. Người tới, đem bọn hắn chém. Mặt gầy trưởng lão tranh thủ thời gian hô quát. Lúc này, 300 huyết giáp vệ sĩ vây quanh lồng giam, cầm đầu một tên rút ra dính đầy vết máu đại đao, nhắm ngay lãnh nhất hàng bọn người rủ xuống đi ra đầu. Tinh Vô Ngân ngồi ngay ngắn thượng vị, hờ hứng nhìn lấy Lâm Hạo, thần sắc không có một chút biến hóa, tựa như tại đối mặt một cái không phải là đối thủ, vô luận thực lực năng lực vẫn còn, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Chém! Mặt gầy trưởng lão hét lớn, bốn chuôi cử đao bị huyết giáp vệ sĩ giơ lên cao cao, sau đó vung mạnh xuống dưới. Thiên cương cổ huấn! Lâm Hạo cùng kêu lên hét lớn. Âm thanh chính khang viên, chỉ gặp mang trên ngón tay lên thiên cương giới, đột nhiên nổ bắn ra vô tận thần mang, chớp mắt bao phủ lại toàn bộ chấp pháp đại điện, giống như sán lạn thần ngày đứng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra tới thần mang lại lệnh trong điện tất cả mọi người, bao quát vạn cương điện điện chủ Tinh Vô Ngân cho cầm cố lại, ngay cả động cũng không thể động mảy may. Đây là hàng cổ mà tràn ngập trang nghiêm cổ huấn, chính là Thiên Cương Tông vô thượng thánh điển, cũng là thiên cương giới một trong những bí mật. Chiếc nhẫn này có thể truyền thừa, đồng thời trở thành tín vật, tự nhiên không tầm thường. Nhất thời, chấp pháp điện chấp sự cùng trưởng lão bọn người chấn động trong lòng, chủ mạch trong mắt lộ ra cực nóng, dù sao bọn hắn chính là Thiên Cương Tông dòng chính một trong. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy truyền thừa thánh vật có được bực này cực hạn kinh khủng oai, thân là người thừa kế bọn hắn tự nhiên sẽ có loại không hiểu kiêu ngạo. Trái lại phân mạch cùng vạn cương điện điện chủ Tinh Vô Ngân bọn người đã sinh lòng một tia sợ hãi, nếu là giờ phút này Lâm Hạo tiến lên xuất thủ đem bọn hắn diệt sát, mọi người ở đây căn bản là trốn không thoát. Không nghĩ tới cái này thiên cương giới sẽ có đáng sợ như vậy hiệu dụng, có thể giam cầm tất cả mọi người. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không cách nào động đậy. Bởi vì cổ huấn phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ bị giam cầm, chẳng qua nắm giữ thiên cương giới hắn đầu cùng miệng đều có thể động. ánh mắt nhìn về phía điện chủ Tinh Vô Ngân, Lâm Hạo ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nguyên bản hắn không có ý định làm như thế, nhưng điện chủ Tinh Vô Ngân ép người quá đáng, hắn chỉ có thể làm như vậy. Khởi động thiên cương điều thứ ba cổ huấn. Lâm Hạo mặt lộ vẻ nghiêm nghị nói ra. Điều thứ ba cổ huấn. Tuần sát sứ không ngờ hiểu được khống chế cổ huấn. Chủ mạch các trưởng lão mắt lộ ra dị dạng vui mừng, đồng thời lại vì thế mà kinh ngạc. Điều thứ ba cổ huấn phần lớn người cũng không biết, nhưng là có được thiên cương tông truyền thừa chủ mạch trưởng lão, vẫn là có số ít mấy người biết được. Điều thứ ba cổ huấn, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là huyết luyện cổ huấn. Một tên già răng đều đã rơi sạch trưởng lão chậm rãi nói ra. Người này đứng hàng tất cả trưởng lão trên cùng, chính là một vị thân phận và địa vị cực cao trưởng lão tại Vạn Cương Điện đã chờ đợi dòng giã 5.000 năm. Mạc trưởng lão, huyết luyện cổ huấn là cái gì? Chính là tuần sát sứ chấp trưởng cổ huấn tại Thiên Cương Tông trong lịch sử, nếu là có phạm nhân không cách nào bù đắp sai lầm lớn, mà người này đối Thiên Cương Tông có cực lớn kính dâng. Liền có thể hướng tuần sát sứ xin khởi động huyết luyện cổ huấn. Một khi khởi động, người này đem đối mặt trong tông chí ít trên trăm vị không kém gì tự thân cường giả, cũng cùng bọn hắn đối chiến. Nếu là toàn bộ đánh bại, liền có thể miễn trừ hết thảy trách phạt. Trên trăm vị không kém gì tự thân cường giả. Nghe nói người đều hít một hơi lãnh khí. Lấy lực lượng một người đối chiến trên trăm, cho dù cái sau chừa chút thể diện, nhưng có thể chân chính toàn bộ đánh bại, lại so còn khó hơn lên trời. Phàm là người tham gia, không thể lưu thủ, một khi bị phát giác, sẽ khu trục ra Thiên Cương Tông. Từ trước tới nay, có thể thông qua điều thứ ba cổ huấn người ít càng thêm ít. Tên kia răng đã mất ánh sáng trưởng lão chậm rãi nói ra, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài. Ai nấy đều thấy được, Lâm Hạo là dự định lấy điều thứ ba này huyết luyện cổ huấn đến bảo chủ lãnh nhất hàng bọn người, nhưng ở biết được đầu này cổ huấn nội dung về sau, ở đây chấp sự cùng các trưởng lão không khỏi mặt lộ vẻ gì sắc, nhưng lại không có bất kỳ phản bác nào lý do. Dù sao, đầu này cổ huấn quá mức hà khắc rồi. Theo Lâm Hạo niệm xong cổ huấn, thiên cương giới lên thần mang chậm rãi thu vào, bốn đạo đặc thù huyết sắc ấm ký, đánh vào lãnh nhất hàng bọn người thể nội, chỉ nghe được keng một tiếng, rơi xuống cử đao, nhao nhao bị chấn nát, mà huyết sắc ấm ký cũng chậm chậm ẩn vào bốn người thể nội. Tại kiến thức đến cổ huấn oai về sau, mọi người ở đây mới ý thức tới năm đó thiên cương tông oai cường thịnh đến đâu, nguyên bản còn rất có bất mãn người. Giờ phút này cũng không có tái phát ra thanh âm bất đồng. Chợt thần mang thu hồi về sau, mọi người ở đây đều khôi phục lại. Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân thần sắc vẫn như cũ, chẳng qua lại là nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, một lát sau mới nói ra. Chư vị trưởng lão cùng chấp sự chuẩn bị, sau ba ngày mở ra điều thứ ba cổ huấn huyết luyện cổ huấn, phàm là thần đạo cảnh giới trở xuống đều có thể tham gia. Vâng, cho tuần sát sứ cùng tham gia cổ huấn người an bài gian phòng nghỉ ngơi. Điện chủ Tinh Vô Ngân trầm giọng bàn giao nói. Vâng, bàn giao một việc thích hợp về sau, điện chủ Tinh Vô Ngân toàn thân nổi lên tinh mang, chớp mắt biến mất tại chấp pháp đại điện bên trong, về phần còn lại trưởng lão cùng chấp sự cũng nhao nhao quay người rời đi. Huyết luyện cổ huấn. Hừ hừ. Bản tôn sẽ thông báo cho cháu của ta tới tham gia, lấy hắn lực lượng một người đủ để đem bốn người này toàn bộ chém giết tại cổ huấn bên trong tuần sát sứ. Nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể đắc ý được lên. Mặt gầy chấp sự tại rời đi thời điểm, hận hận chừng Lâm Hạo một cái. Sau đó, thanh nhận tôn giả mang theo Lâm Hạo còn có hôn mê lãnh nhất hàng bọn người đi đến Diệu Tinh Đại Điện. Nơi đó chính là để mà nghênh đón quý khách sử dụng, người không có phận sự là không thể tùy ý đến gần, đây là thanh nhận tôn giả đặc biệt an bài, cũng coi là tận một phần tâm ý. Tuần sát sứ, ta có thể làm được cứ như vậy nhiều, về phần sau đó như thế nào, chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Thanh nhận tôn giả nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Vạn Cương Điện bên trong, đặc biệt là phân mạch thiên đạo cường giả tối đỉnh, không chỉ có chỉ là ngươi biết cùng thấy. Không chỉ là ta biết cùng thấy. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút, mặc dù Thanh Nhận tôn giả chưa hề nói rất minh bạch, nhưng ẩn chứa tại ý tứ trong lời nói, hắn lại là có thể nghe hiểu được. Nói cách khác, vô số cường giả trong miệng tương truyền nhịp thiên nhân vật chỉ là ngoài sáng, ngầm còn có một bộ phận âm thầm bồi dưỡng nhịp thiên nhân vật, mà những người này tuyệt đối sẽ so ngoài sáng mạnh hơn nhiều. Về phần có bao nhiêu, Thanh Nhận tôn giả không có đề cập, nhưng Lâm Hạo lại có thể đoán được, sẽ không rất nhiều, nhưng cũng sẽ không ít đến đi đâu. Về phần thực lực đạt tới trình độ nào cũng rất khó dự đoán, nhưng ít ra đặt ở chủ mạch cùng phân mạch bên trong cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Càng là hiểu rõ Vạn Cương Điện, Lâm Hạo lại càng tăng cảm giác được tòa này truyền thừa mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực cái kia đáng sợ nội tình. Xem ra, Lãnh Nhất Hàng bọn người muốn vượt qua lần này huyết luyện cổ huấn rất khó khăn. Nhưng đây là hắn duy nhất có thể bảo vệ hắn nhóm tính mệnh công pháp. Sau 3 ngày huyết luyện cổ huấn sẽ rất kịch liệt. Lâm Hạo dự cảm đạt được, Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân sẽ không như thế dễ dàng liền thỏa hiệp. Từ đó người tại thừa nhận thân phận của mình về sau còn thuận thế đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi cũng đủ để nhìn ra. Vị này điện chủ không phải dễ dàng đối phó như vậy, dầu gì cũng sẽ an bài một số thực lực đáng sợ nghịch thiên nhân vật. Sau 3 ngày, chúng ta liền đến nhìn xem ai mới là chân chính bên thắng. Lâm Hạo nhìn về phía điện chủ vị trí Vạn Cương chủ điện, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Ước chừng sau 3 canh giờ, Lãnh Nhất Hàng bọn người nhao nhao tỉnh dậy. Mà tại Lâm Hạo cho bọn hắn cho ăn cao giai chữa thương linh đan về sau, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, nguyên bản vết thương cũng tốt vòng vo không ít. Chúng ta lại không chết. Thật không chết, quá tốt rồi. Thao Thiết hai huyên muội hồi tỉnh lại về sau, ngây ra một lúc, thấy mình bình yên vô sự, đều không chịu được mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đột nhiên, một cỗ to lớn thú tính phóng lên tận trời. Giống như là trong ngủ mê cự thú tỉnh lại, bao hàm lấy vô tận tức giận, chuẩn bị đem mọi người xé nát. Thú vương bay đế trong ánh mắt tràn đầy huyết sắc, thình lình đã lên sát tâm, dù sao lúc trước hắn xuất thủ đều có lưu dư lực, cũng không có diệt sát Vạn Cương Điện cường giả, lại nào biết cái sau lại dùng ám chiêu âm hắn một thanh, bản tính ngạo kiệt bất tuân hắn, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngao! Cự thú phóng lên tận trời. Thú vương bay đế mặt mũi tràn đầy sát ý, chuẩn bị giết vào Vạn Cương Điện bên trong. Lúc này, kim đen thần mang phóng lên tận trời, cùng cự thú hung hăng đụng vào nhau, cả hai phát ra bịch tiếng vang. Lâm Hạo đứng ở trong hư không, ngăn tại thú vương bay đế trước mặt, cái sau bị đẩy lui mấy bước, lập tức căm tức nhìn Lâm Hạo, đồng tử tràn đầy sát ý. Tránh ra! Không phải ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Thú vương bay đế gầm nhẹ nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn, trên người hắn sát ý càng thêm nồng đậm, như Lâm Hạo thật ngăn trở nữa, hắn sẽ không để ý bất luận cái gì thể diện xuất thủ diệt sát đối phương. Ngươi bây giờ tiến đến có thể giết bao nhiêu? Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu? Vậy ngươi như thế nào bình yên rời đi? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Rời đi. Ta không nghĩ tới rời đi. Thú vương bay đế mắt lộ ra kiên quyết, hiển nhiên đã ôm lòng quyết muốn chết. Cùng lãng phí sức lực, không bằng chờ thêm 3 ngày huyết luyện cổ huấn, đến lúc đó chí ít sẽ có 400 tên thiên đạo đỉnh phong cường giả cùng các ngươi 4 người cùng một chỗ chém giết, chẳng qua không thể lấy tính mạng bọn họ, về phần cái khác hết thảy, các ngươi có thể tùy ý. Phế đi cũng có thể. 400 thiên đạo đỉnh phong. Thú vương bay đế hai mắt chớp động, sát ý theo tại, nhưng thần trí đã trở nên rõ ràng không ít, nhưng có nghịch thiên nhân vật. Ngươi cứ nói đi, vì ngăn cản ngươi tuyệt đối sẽ có nghịch thiên nhân vật, hơn nữa còn khả năng không chỉ một. Thậm chí có thể sẽ nguy cơ tính mạng của các ngươi. Lâm Hạo nói thẳng nói ra. Lâm huyên đệ quả thật như thế. Lãnh Nhất Hàng đám người đã chạy đến. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó đem chức tại chấp pháp đại điện chuyện phát sinh một năm một mười cáo chi lãnh nhất hàng bọn người, nghe được bốn người kinh ngạc không thôi. Thiên Cương Tông tuần sát sứ thân phận Thiên Cương Cổ Huấn cùng điện chủ Tinh Vô Ngân ăn oán các loại, mỗi một sự kiện cũng có thể làm cho bốn người cảm thấy chấn kinh, chẳng qua bốn người này dù sao không giống thường nhân, đang giật mình qua đi rất nhanh liền khôi phục lại. Trước mắt bọn hắn nói muốn làm chỉ có chuẩn bị chiến đấu sau ba ngày huyết luyện cổ huấn. Mà ở thời điểm này Thanh Nhận Tôn giả lại lần nữa trở về. Tuần sát sứ điện chủ để cho ta đem hai cái ngọc giản giao cho ngươi. Thanh Nhận Tôn giả truyền âm nói. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. Trang bị đến tận răng. Hai cái ngọc giản. Lâm Hạo đáy lòng hiện ra vẻ kích động, thiên tân vạn khổ cuối cùng lấy tới hai cái kia ngọc giản, lúc này đi ra ngoài cửa lớn. Tuần sát sứ, đây là điện chủ để cho ta giao cho ngươi hai cái ngọc giản, xin ngài kiểm nhận. Thanh Nhận Tôn giả đang khi nói chuyện, đem hai cái ngọc giản lấy ra ngoài, phía trên đường vân cổ phác, khắc lục lấy một số vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ mới có đặc thù văn tự, bây giờ ngọc giản là bắt trước không ra được. Mà lại phong tồn hai tầng thiên cương thần quyết ngọc giản cực kỳ đặc thù, một cách liền có thể nhận ra tới. Nhìn kỹ một cách về sau, Lâm Hạo xác định là hai cái kia ngọc giản không thể nghi ngờ, lúc này nhận lấy, tâm thần cấp tốc đầu nhập trong đó. Một lát sau, hắn thu hồi tâm thần, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Tuần sát sứ, phải chăng ngọc giản có vấn đề? Phát giác được Lâm Hạo dị dạng, Thanh Nhận Tôn giả không khỏi hỏi. Không, không có cái vấn đề gì. Lâm Hạo lắc đầu. Ngọc giản cũng không có vấn đề gì, bởi vì tại tâm thần đầu nhập nháy mắt, thiên cương thần quyết liền tự chủ vận chuyển lại, cũng sinh ra cảm ứng. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại không nhìn thấy hai cái bên trong ngọc giản bộ, hắn có thể khẳng định là thiên cương thần quyết hai tầng không sai, nhưng lại không nhìn thấy, đây mới là để hắn chân chính cảm thấy cổ quái nguyên nhân. Đáy lòng ngẫm nghĩ một lát, Lâm Hạo đạt được hai cái kết luận. Cái thứ nhất vì mình tu vi không đủ, đến mức không cách nào mở ra cái này hai tầng ngọc giản, dù sao có công pháp là có tu vi hạn chế, không đạt tới loại kia trình độ, không cách nào tu luyện, tựa như là yêu thánh thời đại thánh tông, cũng chính là ngũ hành tộc tiền thân lưu lại truyền thừa, cao nhất truyền thừa cần đạt tới thánh chủ cấp độ mới có thể thu được. Cái thứ hai thì là cái này hai tầng ngọc giản có thể là tầng thứ sáu sau đó, có thể là thứ bảy cùng thứ tám, hoặc là tầng thứ chín các loại. Không có tầng thứ sáu làm dẫn cho nên không cách nào mở ra cái này hai tầng, hắn đoán chừng cái sau khả năng sẽ lớn hơn một chút. Xem ra tạm thời là không thể tu luyện. Lâm Hạo đáy lòng có chút nho nhỏ tiếc nuối, nguyên bản còn dự định bắt đầu tu luyện tầng thứ sáu. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng qua. Hắn cũng không lo lắng cái này hai cái ngọc giản đã tới tay. Mà lại có thể xác định là thiên cương thần quyết trong đó hai tầng. Chỉ cần tìm được mặt khác hai tầng. Liền có thể đem trọn bộ thiên cương thần quyết cho gom góp. Còn có ba ngày thời gian toàn bộ vạn cương điện đều tại khu chiêng gõ trống an bài thiên cương cổ huấn huyết luyện cổ huấn. Cái này chính là vạn cổ tuế nguyệt thời đại thiên cương tông sử dụng chi cổ huấn cực ít có thể gặp được, cho dù là vạn năm đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Mà theo huyết luyện cổ huấn tin tức truyền đi, một số cực ít lộ diện nhân vật cũng nhao nhao xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Về phần lãnh nhất hàng bốn người, thì là đang khôi phục tự thân thương thế, đồng thời cũng tại đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, mặc dù năng lực của bọn hắn kinh người, nhưng ở cùng vạn cương điện cường giả sau khi giao thủ, mới ý thức tới vạn cương điện nhân tài đông đúc, nội tình thâm hậu vô cùng, nếu là ôm thái độ thờ ơ đi ứng phó lần này huyết luyện cổ huấn, đem có thể sẽ thật bởi vậy mất mạng. Lâm Sư Huynh, Lê Ngao bọn người chạy tới. Tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có một chuyện. Thương giới mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, trước đó thiên hạt phản bội kém chút dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh, nếu không phải Lê Ngao để ý, chỉ sợ sự tình sẽ càng hỏng bét, mà thiên hạt chính là thương giới một tay mang ra, mặc dù không tính sư đồ, nhưng cả hai quan hệ cũng có chút mật thiết. Thiên hạt sự tình. Lạc Hà đã nói cho ta biết, được rồi, người này đã bị phế đi, truy cứu tiếp nữa cũng không có ý gì. Mà lại việc này cũng không trách các ngươi. Người như thế có thể sớm cho kịp phát hiện đối với chúng ta là chuyện tốt, không phải chờ sau này nếu là ở thời khắc mấu chốt làm ra chuyện gì đến, mới khó mà thu thập. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Đa tạ sư huynh lý giải. Thương giới cảm kích nói. Đúng rồi, Lâm sư huynh, vừa rồi ta được đến không ít sư huynh để tin tức truyền đến. Nghe nói có thần bí người treo giải thưởng 400 triệu thiên cương tinh lấy thú vương bay đế đám người mệnh, mà liên quan tới bay đế tại Đông Hoang thanh danh cũng tại Vạn Cương Điện nổi truyền mở, không ít nhịp thiên nhân vật đã có tham gia lần này huyết luyện cổ huấn ý nghĩ. Lê Ngao trầm giọng nói ra. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm cũng không nói gì. Cái gọi là người thần bí là ai, không ai biết được. Có lẽ là điện chủ tinh vô ngân an bài, cũng có thể là những người còn lại cũng khó nói, dù sao bất kể là ai, nguyện ý dưới như thế trọng chú người, hiển nhiên là định cho bọn hắn gia tăng một số độ khó. Lâm sư huynh, nghe nói thánh đồ lạc tà bởi vì chuyện này còn ra nhốt. Lê Ngao mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, thánh đồ lạc tà. Lâm Hạo nhướng mày, tại Vạn Cương Điện bên trong. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này, chẳng qua lại là chưa từng gặp qua, mà người này tương đương thần bí, cực ít trước mặt người khác xuất hiện, về phần đến cùng có được dạng gì năng lực càng là không người rõ ràng. Cái này thánh đồ lạc tà thực lực như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Hắn đứng hàng hai điện đệ nhất nhịp thiên nhân vật tên đã 20 năm đến nay còn không người có thể dung chuyển. Nghe nói chủ mạch vị thứ nhất vân thần đều bại vào dưới tay hắn, hơn nữa còn là trước đây xuất thủ tình huống dưới bị 10 chiêu đánh bại. Lê Ngao không khỏi nói ra. 10 chiêu. Lâm Hạo con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tại Vạn Cương Điện bên trong, hắn đã từng cùng mấy vị nghịch thiên nhân vật giao thủ qua, chẳng qua những người này đều là đứng hàng mười mấy tên hai bên. Mà căn cứ bài vị để tính. Mười vị trí đầu thực lực vượt xa hơn hẳn với sau mười vị trước năm cùng sau năm vị lại chênh lệch dòng giã một cái cấp độ hai bên theo thứ tự tiến dần lên đến vị thứ ba về sau. Nếu là vị trí lâu dài không nổi như vậy trước một vị cùng sau một vị thực lực sai biệt tất nhiên cực lớn, thậm chí khả năng chênh lệch nửa cái đến một cái cấp độ hai bên. Đánh cái so sánh. Nếu như 10 tên sau này là thiên đạo ban đầu cảnh, như vậy 10 vị trí đầu thứ 6 đến người thứ 10 liền là thiên đạo trung cảnh, trước năm đều là thiên đạo đỉnh phong trở lên, mà đứng hàng đệ nhất mà lâu dài không bị dao động lời nói, liền là tầng thứ này bên trong nghịch thiên nhân vật cấp độ. Nói cách khác, thánh đồ lạc tà có thể là nghịch thiên nhân vật bên trong nghịch thiên. Nếu là lạc tà tham gia trận này huyết luyện cổ huấn, kết quả là rất khó nói đến chuẩn. Lê Ngao, 4 tỷ thiên cương tinh phải chăng còn trên tay ngươi? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Vẫn còn, ta vừa vặn chuẩn bị lấy ra trả lại sư huynh ngài đây. Lê Ngao tranh thủ thời gian gật đầu, không nói hai lời, đem trang bị 4 tỷ thiên cương tinh chứ vật đại đẩy tới. Ừ, các ngươi ở đây ngồi tạm một lát. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Hạo nói xong, lấy đi chứ vật đại đi, rời đi tinh diệu đại điện, về phần đi nơi nào, không ai biết được, cũng không biết hắn dự định làm cái gì. Bất quá, lại có người phát hiện Lâm Hạo đi đến đan điện, mà luôn luôn cứng nhắc mà bất cẩn nhân tình luyện đan tôn giả lại khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau đó hai người tiến vào đan trong điện qua nửa khắc đồng hồ về sau. Lâm Hạo rời đi đan điện đồng thời không quên hướng luyện đan tôn giả nói lời cảm tạ. Sau đó, Lâm Hạo đi đến khí điện. Tựa hồ có thể chạy điện, Lâm Hạo đều chạy một lần, cơ hồ mỗi một cái đại điện đều có đại nhân vật khuôn mặt tươi cười đón lấy, ngẫu nhiên sẽ còn kề vai sát cánh. Đem Vạn Cương điện đại bộ phận chủ điện đi dạo một vòng về sau, Lâm Hạo quay trở về tinh diệu trong đại điện. Trong đại điện. đạt được truyền âm lãnh nhất hàng bọn người tụ lại tại Lâm Hảo bên người. Lâm huynh đệ, ngươi lo lắng như thế kêu chúng ta làm cái gì? Tông chủ, phải chăng có chuyện quan trọng? Đến cùng chuyện gì? Nói nhanh một chút đi, ta còn muốn trở về bế quan. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là lấy ra một đống chữ vật đại, sau đó ở trước mặt mọi người khẽ đảo, rầm rầm một đống đồ vật rơi xuống đi ra, trong đó còn có không ít ẩn chứa cường đại linh tính đồ vật bay lượn mà ra, tựa hồ muốn chuẩn bị chạy ra tinh diệu đại điện. Chỉ gặp hắn tiện tay đắp một cái, tất cả bay lượn mà ra bảo vật lập tức bị phong bế. Những này là bán đạo khí, còn có cao giai cùng đỉnh giai linh đan. Thế mà còn có hộ thức hải trọng khí. Lãnh nhất hàng đám người nhất thời trợn tròn mắt. Nhiều như vậy bảo vật, hơn nữa còn có bốn kiện bán đạo khí ở bên trong, Lâm Hảo đến cùng là từ đâu lấy được. Bán đạo khí thì cũng thôi đi, cao giai cùng đỉnh giai linh đan càng là số lượng cũng không ít. Chẳng lẽ Lâm Hảo chui vào vạn cương điện đan trong điện, đem tất cả cao giai cùng đỉnh giai linh dược cho trộm giống. Lúc này, đám người ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lâm Hảo. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Những này bán đạo khí có ba loại là mượn tới, về phần còn lại đồ vật đều là tìm người quen mua. Lâm Hảo trừng mắt ngược một cái đám người. Tìm người quen mua. Đây chính là cao giai cùng đỉnh giai linh đan, mà không phải linh đan. Lấy ở đây bốn người ánh mắt như thế nào nhìn không ra, những vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được, hơn nữa còn là một mua liền là một đống. Các ngươi không cần quản nhiều như vậy, đem tất cả mọi thứ phân một chút, chuẩn bị cẩn thận sau 3 ngày huyết luyện cổ huấn đi. Lâm Hảo nói ra, được, cây đao này ta muốn hỏa hoàng cung, thanh kiếm này vẫn còn thuận tay. Ta muốn cái kia loan nhận. Bốn người rất nhanh liền đem bốn kiện bán đạo khí phân trà sát, còn có hộ giáp cùng hiếm thấy hộ khí, toàn bộ đều mặc đeo ở trên người, linh đan những vật này cũng chuẩn bị đầy đủ. Tại đổi một thân về sau, bốn người có thể nói là hoàn toàn trang bị đến tận răng lên, cường đại hộ thể trọng khí, lại thêm nắm giữ bán đạo khí, thực lực tương đối trước đó mạnh không biết bao nhiêu. 3 ngày, chớp mắt liền đi qua. Thanh nhận tôn giả lại lần nữa đến đây cáo tri Lâm Hảo, huyết luyện cổ huấn nơi ở vào chủ cương đại điện bên ngoài ma huyết sơn mạch bên kia. Lãnh đại ca, các ngươi nhớ lấy phải cẩn thận, lần này huyết luyện cổ huấn thật không nghĩ tưởng bên trong dễ dàng như vậy. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Yên tâm đi, sóng to gió lớn đều trải qua tới, còn sợ lần này. Lãnh nhất hàng hiếm thấy cười cười, lộ ra có chút thoải mái. Rốt cuộc đợi đến hôm nay, thú vương bay đế mặt mũi tràn đầy sát ý, nhẫn nhịn 3 ngày hắn cô đọng sát ý đã đạt đến cực hạn, không nhường nữa hắn đồng thủ, chỉ sợ cũng muốn điên rồi. Về phần Thao Thiết hai huyên muội lại là mặt dầu gì. Mặc dù hai người phòng ngự cường tuyệt, nhưng đối thủ lại là vạn cương điện cường giả, thậm chí là nghịch thiên nhân vật, bọn hắn là được chứng kiến những người này năng lực, thực lực cực kỳ khủng bố. Đã như vậy, chúng ta xuất phát. Lâm Hảo lâm không mà lên, những người còn lại theo sát phía sau, bao quát Lê Ngao mấy người cũng cùng nhau đồng hành. Ma huyết sơn mạch. Nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, có thiên đạo cảnh cao nhân lịch luyện nơi, cũng có thần đạo cảnh giới cấp độ đại nhân vật lịch luyện nơi, cả hai tương dung cùng một chỗ, nhường đất hình càng thêm phức tạp. Mà nơi đây sinh sôi dị thú cũng thuận theo hoàn cảnh, so còn lại dị thú càng thêm rào hoạt cùng khó đối phó. Cho dù là đại nhân vật đến đây, cũng không dám nói có thể hoàn toàn tự vệ. Bây giờ, toàn bộ ma huyết sơn mạch đã bị kết giới súng lại ở, nguyên bản không có vật gì dãy núi trên đỉnh, lơ lửng rất nhiều huyền ngọc bể đá, đã có đại lượng cường giả cùng số lượng không ít đại nhân vật đi tới nơi đây, cũng bay lên huyền ngọc trên bể đá. Làm Lâm Hảo bọn người đến thời điểm lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Cầm đầu vị kia liền là tuần sát sứ. Nghe nói hắn năm ngoái tại chủ cương đại điện đại náo một trận, còn đối đầu 3.000 phân mạch cường giả và mấy vị đại nhân vật, liền ngay cả nghịch thiên nhân vật âm cực đều bị hắn phế đi. Người này không đơn giản. Cho dù hắn lại không đơn giản lại như thế nào, theo hắn mà đến bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết luyện cổ huấn nâng lên, mỗi một vị muốn chiến thắng chí ít trăm vị trở lên cùng cảnh giới cường giả, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là bình thường cường giả lời nói có lẽ bọn hắn có thể làm được, nhưng là lần này cơ hồ tất cả nghịch thiên nhân vật đều tới. 400 triệu thiên cương tinh treo giải thưởng a, cho dù nghịch thiên nhân vật cũng sẽ vì thế động tâm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa